Xe dừng tại một địa điểm quá đổi quen thuộc với Mayu. Trên đường có vài ba xe cảnh sát và xe qua gần đang đổ. Hai viên cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cửa nhà Camille. Bước ra khỏi xe, Mayu nhìn đăm đăm ngôi nhà của mình và hít thở thật sâu. Ngôi nhà kiểu truyền thống có hàng rào bao quanh. Vốn dĩ là do ông nội Mayu xây nên. Cứ cách vài năm, gia đình cô lại tu sửa từ ngoài rồi mái nhà. Bởi vậy, ngôi nhà cũng có chút kiểu cách phương Tây hòa cùng nét Nhật. Đã lâu rồi, Mayu mới lại ngắm nhìn ngôi nhà như thế này. Nhưng với tư cách là một kiến trúc sư, cô thấy đây là một ngôi nhà có phong vị lạ lùng. Cửa những chiếc xe cảnh sát và xe wagon đang đổ mở ra. Vài người đàn ông mặc com lê nối nhau bước xuống. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. Đáng lý ra, đây sẽ là một cảnh tượng kỳ quặc. Xong, từ thời bùng phát đại dịch corona thì chuyện này đã trở nên hết sức quen thuộc. Một người đàn ông bước đến chỗ Mayu. Ông ta không đeo khẩu trang, đôi mắt hiếp tiệp như mắt cáo. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm Mayu soi mói, đồng thời hỏi Kakitani. Đây là con gái của nạn nhân. Vâng, đây là cô Kamio Mayu, Kakitani đáp, rồi nhìn sang Mayu. Các anh đây đến từ trụ sở cảnh sát tỉnh để hỗ trợ chúng tôi. À, vâng. Được giới thiệu theo cách này, Mayu cũng chẳng biết nên chào hỏi sao cho phải. Cô đã sống ở ngôi nhà này đến khi nào? Người đàn ông có đôi mắt hiếp chưa buồn xưng tên đã vội hỏi Mayu bằng giọng mất cảm tình. Mayu âm thầm đặt cho ông ta biệt danh cáo già. Cho đến khoảng 12 năm trước, đó là năm Mayu tốt nghiệp cấp 3, xong cô nghĩ không cần thiết để lộ tuổi tác của mình ở đây. Sau đó cô về quê với tần suất như thế nào? Chỉ về dịp Obon và dịp Tết hay gì? Đại đế là như vậy, cáo già nhăn mặt một cách lộ liễu. Nói thế chắc cô cũng chẳng biết gì nhiều chuyện nhà cửa đâu nhỉ, như chuyện tài sản chẳng hạn. Đó là một câu hỏi thô lỗ, nhưng Mayu cố kiềm chế để không thể hiện sự khó chịu ra mặt. Tôi hoàn toàn không hay biết gì cả, hôm qua tôi cũng đã nói rồi. Mayu liếc nhìn Kakitani. Cáo già vừa ẩm ờ vừa lấy đầu ngón tay gãi gãi chỗ ấn đường, rồi buông tiếng thở dài. Mà thôi, trước mắt cứ để cô kiểm tra đã nhỉ. Không chừng cô sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Cáo già nói rồi nhìn xuống tay Mayu, sau đó ngoái lại nhìn mấy người đàn ông có vẻ là cấp dưới của ông ta. Này, ai đó cho cô này mượn găng tay đi. À, tôi có đây ạ. Kakitani lấy đôi găng tay trắng ra khỏi túi áo vest. Mayu nhận lấy, đeo vào cả hai tay. Chỉ một hành động đó thôi đã đủ khiến lòng cô dấy lên cảm giác chân thực về việc mình chuẩn bị bước chân vào hiện trường gây án. Vậy để tôi dẫn đường. Kakitani bước qua cánh cổng trước tiên. Vào nhà mình mà lại được dẫn đường ư? Mayu nói gót Kakitani, trong lòng vẫn thấy gợn gợn. Cáo già và đồng bọn cũng theo sau. Kakitani mở cửa, nói với Mayu, xin mời. Vừa bước vào thềm để giày dép, Mayu đã ngửi thấy mùi lông não thoang thoảng, mùi của thuốc chống côn trùng nhằm bảo vệ sắc. Mọi khi thứ mùi này vẫn luôn đem lại cảm giác hoài niệm cho Mayu, nhưng riêng hôm nay nỗi đau buồn đã chiến thắng. Kakitani băng qua hành lang đen bóng để mở cửa. Đó vốn là phòng khách, nhưng dạo gần đây ông Eiji đã trưng dụng làm thư phòng. Đứng ở cửa liếc vào, Mayu không khỏi sững sờ, bởi sàn nhà vương vãi đủ thứ hầm bà lằng đến nỗi không còn chỗ để mà đứng. Tài liệu, túi giấy, kính, đồng hồ, dụng cụ ghi chép, thuốc, đĩa CD, DVD, băng cassette, băng video, hoàn toàn không có một chút trật tự nào. Thật kinh khủng, Mayu bất giác lẩm bẩm. Tôi nghĩ chắc không cần phải hỏi, Kakitani đứng bên cạnh nói. Nhưng tình trạng này không giống bình thường phải không? Ý tôi là thường ngày căn phòng này không bừa bộn như thế đâu nhỉ? Đương nhiên rồi, không đời nào có chuyện như vậy. Trái lại, bố tôi là người ưa sạch sẽ, luôn để tâm đến việc giữ cho mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Ông còn quy định rõ thứ gì cất ở đâu. Hiếm khi có chuyện ông lấy thứ gì đó ra mà không cất lại về chỗ cũ. Hẳn là thế rồi, hình ảnh thầy Camille trong trí nhớ của tôi cũng giống như vậy. Mayu thận trọng bước vào. Phòng khách rộng chừng 20 chiếu, bàn, ghế sofa, rồi bàn đọc sách được bố trí với khoảng cách vừa phải. Song điều làm nên đặc trưng của căn phòng này chính là giá sách được gắn vào tường. Nghe kể lúc ông nội Mayu xây ngôi nhà này đã cho đóng giá sách ấy. Nó cao đến tận trần nhà. Tầng trên cùng chủ yếu là sách Anh Mỹ do ông nội sưu tầm được. Từ tầng dưới trở xuống phần lớn là các bộ sưu tập sách của ông Eiji, trong đó văn học Nhật chiếm chủ đạo. Ở trong góc, những tài liệu liên quan đến trường học được ông Eiji sắp xếp theo từng nguyên khóa, chỉnh chu như chính con người ông. Kệ sách từ tầng giữa cho đến tầng dưới đều có cửa, nhưng phần lớn trong số đó đang mở. Nhìn vào trong, mày dù thấy có vài ngăn rỗng không. Cáo già đút hai tay vào túi, tiến đến gần giá sách. Liệu chúng ta có nên nghĩ rằng hầu hết những thứ đang vương vãi dưới sàn vốn dĩ đều được cất ở trong này không nhỉ? Cô nghĩ sao? Cáo già ngoái lại nhìn Mayo. Tôi nghĩ vậy, mặc dù tôi cũng không rõ lắm. Ở các ngăn có cửa, ông Eiji chủ yếu cất những vật dụng không phải sách. Trong số đó có một lượng lớn đĩa nhạc và đĩa phim. Ngoài văn học, ông Eiji còn có sở thích nghe nhạc và xem phim nữa. Cô xem có bị mất thứ gì không? Đại loại như thứ gì đó đặc biệt quý giá hay thứ gì mà nạn nhân cực kỳ trân trọng chẳng hạn. Cáo già hỏi. Mayo hết nhìn giá sách lại nhìn đống đồ vương vãi dưới sàn, lắc đầu. Thú thực là tôi không biết, bởi tôi cũng không nắm rõ ngăn nào chứa cái gì. Với lại hôm qua tôi cũng nói rồi, tôi chưa từng nghe trong nhà có thứ gì đặc biệt giá trị cả. Nói thì nói thế, nhưng làm gì có chuyện không có nổi thứ gì quý giá. Hồi còn sống ở đây, chẳng lẽ cô chưa từng thấy bố mình cất thứ gì như vậy à? Kiểu như một chỗ cất giữ thay cho két sắt ấy. Thay cho két sắt ư? Nếu vậy thì... Mà vô lại gần bàn đọc sách, ngăn kéo ở đó cũng bị lôi ra. Đồ vật bên trong đều bị hất đổ xuống sàn. Trong đống đó, Mayo tìm thấy hai cuốn sổ ngân hàng. À, quả nhiên, những thứ đồ quan trọng bố tôi đều cất trong ngăn kéo này. Đừng có sờ vào đấy. Đúng lúc Mayo toan nhặt cuốn sổ lên thì nghe thấy giọng nói chói tai của cáo già. Cô liền giật mình rụt tay lại. Xin thứ lỗi. Cáo già lạnh lùng nói. Cảm phiền cô không tùy tiện đụng tay vào những đồ đạc ở hiện trường. Mấy cuốn sổ ngân hàng đó chúng tôi cũng đang kiểm tra rồi. Ngoài ra nhà cô còn thứ gì đáng giá nữa không? Như đá quý chẳng hạn. Đá quý? Nghe nói mẹ cô mất rồi nhỉ? Liệu nhà cô có những thứ như đồ trang sức hay nhẫn nhũ gì không? Có, nhưng tôi đang giữ chúng. Cô ư? Lúc mẹ qua đời, bố đã đưa cho tôi. Bố tôi bảo ông có giữ cũng chẳng để làm gì. Và lại những thứ đó mẹ cũng định để lại cho tôi. Với cả, mà dù nói tiếp, tuy chúng là những đồ vật đông đầy kỷ niệm, nhưng cũng không có giá trị ghê gớm gì đâu. Chỉ ít thì tôi cho rằng chẳng ai thèm muốn chúng đến mức phải đột nhập vào nhà để ăn trộm cả. Ra vậy, cáo già gật đầu tỏ ý đã hiểu. Xong nhìn ông ta có vẻ như ngay từ đầu đã không mong chờ một câu trả lời ra tấm ra món. Nếu buộc phải tìm ra thứ quý giá, mà vừa nhìn lên giá sách, thì chắc là sách rồi. Sách. Cả ông nội và bố tôi đều là những người nghiên cứu về văn học. Vì vậy họ sưu tầm rất nhiều sách từ đông sang tây, từ cổ chí kim. Không chừng trong số đó có cả những cuốn sách quý. À, cáo già nhìn ngắm giá sách với vẻ mặt không mấy hứng thú. Nhưng theo tôi quan sát thì không có dấu hiệu gì cho thấy đống sách này đã bị lục tung lên cả. Có vẻ như hung thủ cũng không quan tâm đến sách vở cho lắm. Hình như vậy. Có chuyện gì thế? Anh là ai? Mayo vừa rời mắt khỏi giá sách thì nghe thấy tiếng người nói ngoài cửa. Hiện cảnh sát đang điều tra, vui lòng không tùy tiện vào đây. Các người mới là những kẻ tùy tiện, rốt cuộc ai cho phép các người vào đây? Có tiếng người đáp trả. Mayo như chết lặng đi, bởi cô biết chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng chẳng có lẽ... Cáo già chau mày, nhìn ra phía hành lang. Sao đấy? À, chuyện là có một người đàn ông tự nhận là chủ nhân của ngôi nhà này. Viên cảnh sát cấp dưới đáp lại. Chủ nhân? Phương chân quá, đã bảo tránh ra cho tôi qua rồi mà. Tại sao lại tập trung đông người như thế này? Tất cả các người đều có kháng thể virus corona rồi hả? Người đó vừa mắng tế tát vừa đẻ đám cảnh sát để xuất hiện trước mặt Mayo. Người đàn ông đó chẳng thay đổi gì, vẫn dáng người cao gầy, mái tóc xoăn tự nhiên dài ngang vai, râu ria lởm chởm. Ông ta mặc một chiếc áo khoác quân đội, nòm có vẻ đã khá cũ. Anh là... Cáo già hỏi. Tôi nghĩ trước khi hỏi tên người khác thì chủ động xưng tên mới là phải phép. Nhưng thôi, từ nãy tới giờ tôi đã nhắc đi nhắc lại với đám người ngu ngốc kia rồi. Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này. Nếu anh nghĩ tôi nói dối thì cứ việc đi hỏi cơ quan công quyền hay hỏi đâu thì hỏi. Từ xưa, người đàn ông này đã có cái kiểu nói nhanh mà vẫn trôi chảy. Mà dù không biết đó là khả năng thiên phú hay là thành quả có được nhờ luyện tập. À, người thốt lên chính là Kakitani, bây giờ đang đứng cạnh Mayo. Không lẽ anh là... Cáo già quay sang nhìn Kakitani vẻ ngờ vực. Sáng nay tôi đã cho cấp dưới điều tra sổ hộ tịch của ngôi nhà này. và đúng là ngoài tên của nạn nhân ra còn có tên của một người khác nữa. Kakitani mở cuốn sổ tay vừa lấy khỏi túi áo trong. Xem nào, anh có phải Kamio Takeshi, em trai của Kamio Eiji không? Người đàn ông mặc áo khoác quân đội, Kamio Takeshi, chú ruột của Mayo, cong môi lên nhìn về phía Kakitani với vẻ không hài lòng. Nếu đã điều tra đến mức đấy rồi, sao cậu không nói với lũ đần độn ngoài cửa? Nhờ cậu mà tôi phải tốn nước bọt với bọn họ đấy. Không, nhưng mà chúng tôi không ngờ anh lại về đúng hôm nay. Về nhà mình lúc nào là quyền của tôi cơ mà. Với lại các người không có quyền tự tiện vào nhà chúng tôi. Mời các người ra cho. Takeshi chỉ tay ra cửa. Cáo già vừa lườm mắt nhìn cái xâm nhập bất thình lình, vừa dùng tay trái rút điện thoại ra khỏi túi áo vest. Ông ta mau lẹ dùng tay phải thao tác trước khi áp lên tai. Tôi đây, tôi muốn cậu tìm hiểu một việc. Có sổ hộ tịch của nhà Kamio ở đấy không? Phải rồi. Tôi nghe nói ngoài nạn nhân ra còn có một người khác nữa. Chuyện đó có thật không? Tên anh ta là gì? Viết như thế nào? Thế à? Tôi biết rồi. Sau khi tắt máy, cáo già bèn cất điện thoại vào trong túi. Có vẻ như anh đã xác nhận được rồi nhỉ? Takeshi nói. Anh có giấy tờ tùy thân không? Giấy phép lái xe chẳng hạn. Anh vẫn nghi ngờ sao? Tôi hỏi cho chắc thôi. Xin lỗi, Mayo lên tiếng. Không nhầm lẫn gì đâu. Người này là... Mayo định nói tiếp, chú của tôi. Xong Takeshi lại giơ tay phải về phía cô như để ngăn lại. Sau đó Takeshi lấy ví ra khỏi túi của chiếc quần túi hộp, rồi rút giấy phép lái xe ra. Anh cứ việc nhìn cho kỹ, Takeshi nói rồi chìa ra trước mặt cáo già. Chuyện xảy ra đúng lúc cáo già vươn tay ra để nhận lấy giấy phép lái xe. Nhanh như chớp, Takeshi thò tay vào bên trong áo khoác của đối phương, rút ra thứ gì đó từ ngực áo ông ta. Đó là một cuốn sổ tay cảnh sát màu đen. Ô hay, cái anh này, anh làm trò gì thế? Đôi mắt hiếp tịt của cáo già hơi mở to. Đằng này đã xuất trình giấy tờ tùy thân của mình rồi, đằng ấy mà không xuất trình thì còn gì là công bằng nữa. Takeshi mở cuốn sổ. Thật ra cảnh sát, Kugure à? Tiếc thật đấy Mayo. Giá đây mà là chánh thanh tra Margaret thì chúng ta đã được nhờ rồi. Takeshi giơ giấy tờ tùy thân của cáo già về phía Mayo. Bên dưới ảnh chân dung của cáo già là dòng chữ Kurure Daisuke. Trả đây, Kurure gào lên. Không cần anh nói tôi cũng trả. Nhưng mà anh đã xác nhận được thân phận của tôi chưa? Kurure liếc nhìn giấy phép lái xe đang cầm trên tay, sau đó chìa ra trước mặt Takeshi với bộ mặt ngao ngán. Takeshi liền nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại gần Kurure, trả cuốn sổ vào túi trong bên ngực trái của ông ta, sau đó nhận lại giấy phép lái xe của mình. Giờ tôi hỏi lại lần nữa, các người vào nhà người khác để làm gì vậy? Takeshi vừa cất lại chiếc ví đã nhét giấy phép lái xe vào túi quần, vừa nói. Kurure định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông ta quay sang phía Mayo. Cô tự giải thích cho chú mình đi. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Mayo bèn nói với Takeshi. Bố cháu mất rồi. Xong, Takeshi không biểu lộ cảm xúc gì. Người ngoài nhìn vào không biết người đàn ông này vì quá sửng sốt nên chưa hiểu ra hay chỉ đơn giản là không dao động. Có người tìm thấy xác bố cháu ở vườn sau và cảnh sát nói nhiều khả năng bố cháu bị sát hại. Nét mặt Takeshi vẫn không hề thay đổi. Ông chú ấy bắt đầu sải bước lại gần khung cửa kính hướng ra vườn sau, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Anh ấy bị sát hại như thế nào? Bị đâm bằng dao hay gì? Takeshi hỏi, lưng vẫn quay về phía mọi người. Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể trả lời được, Kure trả lời ngay tấp lự. Đó là bí mật điều tra. Ngay cả người phát hiện thi thể chắc chắn cũng không đoán được nguyên nhân tử vong là gì. Vì thế nếu ai đó không liên quan đến tổ điều tra biết được cách thức sát hại thì người đó rất dễ bị nghi ngờ là hung thủ. Đứng bên cạnh nghe chuyện, Mayo ngộ ra vì lẽ đó mà hôm qua cảnh sát đã không nói cho cô biết. Trang phục thì sao? Lúc được tìm thấy, anh trai tôi ăn mặc thế nào? Đó cũng là bí mật điều tra. Để tôi nói cho rõ, chắc chúng tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh đâu. Trái lại, chúng tôi mới là người đặt câu hỏi. Những điều tôi muốn hỏi anh chất nhiều như núi. Ví dụ như hành tung của anh từ thứ bảy tuần trước cho đến hôm qua. Anh không phải lo, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của anh nên hãy đợi một chút. Tôi không biết trong con mắt các anh trông tôi như thế nào, nhưng lúc này tôi đang gặp nhóm nỗi đau mất đi người anh ruột đây. Nghe Takeshi nói, xem ra ngay cả Kure cũng không nói lại được gì. Ông ta nhăn mặt, gãi đầu ra chiều lúng túng. Cả Kakitani Nom cũng có vẻ khó xử. Một lúc sau, Takeshi xoay người lại, quay trở về chỗ Mayo đang đứng. Người đàn ông ấy dừng bước trước mặt Kure, nói, Nào, giờ thì anh cứ việc hỏi bất cứ điều gì. Anh vừa nói là muốn biết hành tung của tôi từ hôm thứ Bảy đến hôm qua nhỉ? Hôm thứ Bảy tôi ở quán suốt từ sáng, không có chân ra ngoài. Hôm sau thì... Stop! Kudure ngăn lại. Quán là sao? Là quán bar do tôi quản lý. Địa điểm ở Ebisu. Tên quán là Chak Han. Vừa nói, Takeshi vừa thò tay vào ngực áo vest của Kure một lần nữa. Lần này, chú ấy lấy ra chiếc điện thoại nằm ở túi phải, ngược bên với khi nãy. Anh cứ thử tìm kiếm là sẽ biết ngay quán của tôi là như thế nào. Nhưng chớ tin vào những lời nhận xét, toàn những lời tào lao của mấy kẻ nghèo rất mồng tơi, mù tịt về hương vị của các loại rượu ấy mà. Đừng có tùy tiện động vào túi của người khác. Kure giật lại chiếc điện thoại từ tay Takeshi. Tôi chỉ giúp anh đỡ mất công lấy ra thôi. Sao nào, anh không tìm à? Để tôi đọc lại tên quán nhé. Trap Hand. Tôi sẽ xem kỹ sau. Kure cất điện thoại vào túi trong. Anh nói là không bước ra ngoài. Anh có chứng minh được không? Chuyện đó nói thế nào nhỉ? Quán tôi mở cửa vào ban đêm. Cho đến lúc đấy tôi chẳng gặp gỡ ai cả. Không phải lúc nào sau khi mở cửa cũng có khách, nên khó mà chứng minh được. Nhân viên thì sao? Tôi theo chủ nghĩa không thuê mướn người. Giả kể mà có một tên quái đản nào chịu làm không công cho tôi thì chuyện lại khác. Kure khịt mũi tỏ ý coi thường. Có lẽ ông ta nhận ra đó chỉ là một quán bar nhỏ bé ở vùng ngoại ô bẩn thỉu. Bình thường anh vẫn ngủ lại quán bar đó à? Đúng vậy, bên trong quán có một căn phòng để ở. Chủ nhật thì sao? Tôi thức dậy lúc quá trưa rồi xem phim trong phòng đến tận tối. Sau đấy thì cũng giống hôm thứ Bảy. Lông mày Kure chuyển động, tỏ ý ngạc nhiên. Chủ nhật cũng làm việc sao? Về cơ bản, quán bar của tôi không có ngày nghỉ. Vì nếu tôi mở cửa, biết đâu lại có những vị khách hiếu kỳ đến cúng tiền cho quán thì sao? Hôm qua cũng vậy ơi. Không, hôm qua quán tôi nghỉ. Này, Kure dẫu môi, anh vừa mới nói là không có ngày nghỉ kia mà. Tôi đã nói rõ là về cơ bản rồi còn gì. Tôi có chút việc vặt nên phải đóng cửa tạm thời. Còn việc vặt đó là gì thì tôi xin phép giữ bí mật, vì nó liên quan đến đời sống riêng tư của tôi. Kure liền khoanh tay, trừng mắt nhìn Takeshi. Nếu tổng hợp những gì anh vừa nói thì kết luận lại là như thế này. Anh không có chứng cứ ngoại phạm. Đành vậy chứ biết làm sao, vì đó là sự thật mà. Takeshi nói thản nhiên như không. Tôi muốn hỏi thêm một chuyện quan trọng. Lý do hôm nay anh về đây là gì? Chúng tôi vẫn chưa thông báo về vụ việc. Anh về đây để làm gì? Lại một câu hỏi kỳ quặc nữa. Tôi đã nói nhiều lần rồi, đây là nhà tôi. Về nhà mình thì đâu cần lý do gì đặc biệt. Hay là nếu không có lý do thì anh không về nhà luôn? Vậy để tôi hỏi, lần trước anh về đây là khi nào? Khi nào nhỉ? Tôi không nhớ. Tần suất anh về như thế nào? Tháng về một lần, hay độ nửa năm về một lần? Anh chớ nên nói dối thì hơn, bởi chúng tôi sẽ điều tra ra ngọn ngành. Không cần anh nhắc, tôi cũng chẳng định nói dối làm gì. Khoảng 2 năm rồi tôi mới về, chẳng hiểu sao tự nhiên tôi muốn về thôi. Chẳng hiểu sao? Anh bảo chúng tôi phải hiểu điều đó ư? Anh có hiểu hay không cũng chẳng mắc mớ gì tới tôi. Chẳng hiểu sao lại thế đấy. Nếu như anh muốn đòi bằng được lý do thì cứ coi như tôi có điềm báo đi. Điềm báo? Tôi có linh cảm ở nhà đã xảy ra chuyện chẳng lành. Và khi tôi về đến nơi thì thấy xe cảnh sát đổ trước cửa. Tôi nghĩ trực giác của mình đã đúng. Đôi mắt hiếp của Kure hiện lên vẻ nghi ngờ. Rõ ràng ông ta không tin lời Takeshi nói. Mà thôi, tạm thời hôm nay cứ cho là như thế đi. Tuy nhiên, nếu anh đổi ý và muốn đính chính lại thì cứ nói bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẵn lòng lắng nghe. Takeshi hừ mũi. Cái ngày đó vĩnh viễn không bao giờ tới đâu. Nói sao nhỉ? Tôi cho rằng sẽ có ngày anh thay đổi sắc mặt và phải cuống cuồng phân bua với chúng tôi đấy. Thế hay là cá đi. Nếu ngày đó không đến thì anh mất tôi 100.000 yên. Tôi muốn cược 1.000.000 yên cơ. Những số tiền đó chắc hơi nặng gánh với một công chức địa phương. Tôi cũng muốn chấp nhận cá cược, nhưng đáng tiếc là cảnh sát chúng tôi bị cấm không được chơi mấy trò đen đỏ. Anh may mắn đấy. Nào, giờ đến câu hỏi tiếp theo. Như anh đã thấy, căn phòng này đã bị lục tung. Chúng tôi đang nhờ con gái của nạn nhân kiểm tra xem có thứ gì bị mất trộm không. Một khi anh là chủ nhân ngôi nhà này, chúng tôi cũng cần lắng nghe ý kiến của anh nữa. Takeshi nhìn một lượt căn phòng, giang hai tay. Tiếc là tôi không biết. Đây là phòng của anh tôi nên tôi quyết định không đặt chân vào. Vả lại vừa nãy tôi có nói rồi đấy, lần cuối cùng tôi về ngôi nhà này là hơn 2 năm trước. Cho dù có bị mất thứ gì thì tôi cũng không xác định được là nó đã bị lấy trộm trong vụ lần này hay là do anh tôi tự vứt bỏ. Nếu vậy thì không phải chỉ có phòng này. Trong nhà có đồ vật gì quý giá không? Những thứ có thể gọi là báu vật ấy. Báu vật? Kiểu như chân vải hay tranh treo tường cho tổ tiên để lại hả? Nhà anh có những thứ như vậy không? Tôi không rõ, nhưng chắc là không. Cả bố và anh trai tôi đều không có sở thích đó. Điểm chung giữa hai người là đều thích sách. Takashi chỉ tay lên giá sách. Kure liếc nhìn giá sách rồi lại lìa ánh mắt trở về chỗ Takashi. Còn anh thì sao? Trông tôi giống người có sở thích sưu tầm đồ cổ à? Nơi đăng ký thường trú của anh là ở đây. Vậy chắc anh cũng có phòng riêng của mình chứ? Phòng hướng nam trên tầng 2. Không lẽ các anh đã tự tiện khám xét phòng của tôi? À không, chuyện đó... Kakitani bối rối bước lên phía trước một bước. Hôm qua, để chắc chắn chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phòng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ xác nhận xem cửa có khóa không và tình trạng bên trong như thế nào. Chứ chúng tôi không đụng chạm vào đồ đạc một cách không cần thiết. Sau khi nhìn qua chúng tôi thấy tất cả các phòng ở tầng 2 đều không có gì bất thường. Tóm lại, các người đã tự ý vào phòng của tôi. Thi thể chủ nhà tử vong một cách khác thường được tìm thấy ở vườn sau. Còn căn phòng này, rõ ràng đã bị kẻ đột nhập phá phách. Rất có thể hung thủ đang lẩn trốn trong nhà. Vì thế, chúng tôi làm vậy để điều tra bước đầu cũng không có vấn đề gì cả. Kure nói thẳng thừng bằng giọng sắc lạnh. Tuy rằng, nhìn qua không thấy có gì bất thường. Nhưng nếu không để chính chủ xem giúp thì chưa thể kết luận được. Bây giờ, anh kiểm tra giúp chúng tôi được không? Không thành vấn đề. Nhưng chừng nào tôi chưa thấy có gì bất thường thì các anh không được phép vào. Chỉ được nhìn từ hành lang thôi. Ừ, được thôi. Kure nhìn về phía Mayu. Trên tầng 2 còn có những phòng nào nữa? Có phòng của tôi. Tôi đã ở đó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Đến bây giờ mỗi khi về quê tôi vẫn ngủ ở phòng đấy. Ngoài ra còn có phòng của bố tôi, vốn là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Ra vậy, cô có thể kiểm tra những phòng đó giúp chúng tôi không? Tôi hiểu rồi. Vậy phiền cô dẫn chúng tôi đi luôn cho. À, vâng. Vậy mời các anh. Rõ ràng so với khi nãy, cách ăn nói của Kure đối với Mayo đã lịch sự hơn, đối lập hẳn với kiểu nói năng bổ bả giữa ông ta và Takeshi. Trước sự xuất hiện đột ngột của một nhân vật có vẻ khó chơi, hẳn Kure cho rằng việc lôi kéo con gái nạn nhân về phe mình mới là thượng sách. Thấy Mayo đi lên tầng 2, Kure bèn nói gót, Kakitani theo sau và cuối cùng là Takeshi. Đầu tiên họ xem phòng của ông Eiji. Nghe nói hồi mới xây ngôi nhà này, đó vốn là phòng của ông bà nội Mayo. Khi Mayo đến tuổi nhận biết thì ông nội qua đời, còn bà nội chuyển sang dùng phòng khách dưới tầng 1. Căn phòng này được ông Eiji và bà Kazumi, mẹ Mayo, dùng làm phòng ngủ. Vì là phòng kiểu truyền thống nên họ phải trải nệm ra nằm. Nhưng giờ thì có một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Ngoài ra chỉ có thêm độc một chiếc tủ, làm nên một căn phòng ảm đạm. Xem ra vì đã có thư phòng rộng rãi ở tầng 1 nên đối với ông Eiji căn phòng này chỉ là chỗ ngã lưng. Đúng như Kakitani nói, căn phòng không có gì bất thường nên Mayo cũng báo lại với Kure như vậy. Tiếp theo là phòng của Mayo. Đó là một căn phòng kiểu Tây rộng 6 chiếu. Dưới sàn có trải thảm, một chiếc giường đơn, bàn học, một giá sách nhỏ. Chẳng đáng gì nếu đem so với giá sách ở tầng 1 là tất cả những gì có trong căn phòng này. Nhìn thấy bản ghim trên đó có dán mấy bức ảnh của các nam thần tượng, mà dù xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ. Sao cô không bỏ chúng đi mà lại để đó đến tận hôm nay cơ chứ? Trong tủ vẫn treo những bộ quần áo thân thuộc. Một lần nữa Mayo lại tự nhủ mình phải sớm vứt chúng đi thôi. Cô cũng kiểm tra ngăn kéo bàn và nói với nhóm Kure, tôi không thấy có gì lạ hết. Nào, chuẩn bị đến lượt anh tiếp theo đấy. Kure nói với Takeshi. Takeshi lẳng lặng đi trên hành lang. Phòng của chú ấy nằm cuối hành lang. Song, trong ký ức của Mayo không hề tồn tại cảnh chung sống cùng một mái nhà với người chú này, bởi Takeshi đã khăn gói ra khỏi nhà từ trước khi anh trai kết hôn. Suốt một thời gian, Mayo cứ ngỡ căn phòng này chỉ là đơn giản phòng chứa đồ. Sự thật là cho đến mãi mấy năm nay, đó vẫn là nơi cất giữ những vật dụng không cần thiết. Nó chỉ được dọn dẹp sau khi bà Kazumi, mẹ Mayo, qua đời. Đến trước phòng mình, Takeshi chậm rãi mở cửa. Bên trong hơi u ám, lý do là vì đang buông rèm trắng sáng. Takeshi đưa tay dò dẫm, bật công tắc trên tường, bước vào phòng. Kure đứng ở cửa, nghển cổ lên để dò thăm bên trong. Đứng đằng sau, Mayo cũng nhòm vào. Bên trong còn ám đảm hơn cả phòng ngủ của ông Eiji. Ngoài một chiếc bàn tròn và một chiếc ghế đa, chỉ còn đập một cái tủ nhỏ. Mặc dù vậy, lúc trông thấy bức tranh treo tường, Mayo không khỏi rùng mình. Bức tranh vẽ khuôn mặt một người phụ nữ đang nhắm mắt trái, mắt bên phải với móng mắt đen tuyền đang mở ra, nhìn thẳng về phía trước. cảm tưởng người phụ nữ đó đang nhìn chòng chọc mình. Mayo bèn lảng mắt đi chỗ khác. Takeshi lại gần cửa sổ, kéo rèm, sau đó tháo chốt cửa sổ. Này, anh đang làm cái gì thế? Đừng có tùy tiện sờ vào đó. Kurure hét lên. Đây là phòng của tôi. Tôi muốn lưu thông không khí thì có gì sai? Takeshi nói rồi mở toang cửa sổ ra. Tùy thuộc tình hình, rất có thể chúng tôi sẽ phải điều tra kỹ lưỡng căn phòng này. Ngộ nhớ những chỗ đó dính dấu vân tay gây hiểu nhầm thì... Ngay cả Mayo cũng biết lý do Kure bỏ lưỡng câu nói. Đó là bởi Takeshi đang đeo đôi găng tay màu trắng. Từ lúc nào anh đã... Người đứng đằng sau lẩm bẩm chính là Kakitani. Đúng lúc đó, Mayo nghe thấy âm thanh của một loại thiết bị nào đó phát ra từ áo khoác của Takeshi. Có vẻ như là tiếng điện thoại, song chú ấy chẳng buồn để tâm mà cứ mặc kệ cho nó kêu. Anh đã hài lòng chưa, thanh tra Kure? Xem ra căn phòng này không có gì bất thường cả. Trong tủ thì sao? Kure nói. Anh không cần mở ra kiểm tra à? Không cần, tôi chẳng bị mất trộm thứ gì hết. Sao anh chưa nhìn mà đã khẳng định được như vậy? Lý do thì anh cứ hỏi cậu ta là biết. Takeshi chỉ tay về phía Kakitani. Kure liền ngoái lại đằng sau với vẻ ngờ vực. À vâng, đúng vậy, tôi nghĩ đồ đạc bên trong tủ vẫn vẹn nguyên. Kakitani luống cuống đáp. Bởi vì tủ có khóa à? Khóa là cái này. Takeshi giơ móc khóa lên. Một chiếc chìa khóa nhỏ đang treo lủng lẳng. Không có thứ này thì không thể mở cửa được. Ổ khóa không có dấu hiệu gì là bị phá, nên bên trong chắc chắn vẫn bình yên vô sự. Takeshi nói đoạn cúi người xuống, kéo mạnh tay nắm tủ, xong nó không hề nhúc nhích. Kure bèn cong môi, xoa cằm với vẻ hậm hực. Xem ra đúng là ông ta không thể nói gì được nữa. Nào, có vẻ như anh đã hài lòng rồi. Chúng ta ra khỏi chỗ này thôi. Tôi cũng thông gió xong rồi. Takeshi đóng cửa sổ, chốt lại khóa, đồng thời thả tấm rèm màu lông chuột xuống. Chúng tôi muốn bảo toàn hiện trường hết mức có thể. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, người không phận sự vui lòng miễn vào. Sau khi nhắc nhở như vậy, Kurure để Mayo đi. Bây giờ đã là quá trưa. Cũng giống như lúc đến, Kakitani quyết định đưa Mayo về lữ quán. Thế vậy Takeshi liền hỏi, cháu đang trọ ở đâu? Nghe Mayo nói ra tên Hotel Marumiya, chú ấy suy nghĩ một lát rồi gật gù. Chỗ đó không hay ho cho lắm, nhưng thôi cũng đành. Được, vậy thì chú sẽ ở trọ đấy luôn. Cho chú đi cùng xe đi. Dạ, cháu thì không vấn đề gì, nhưng mà... Mayo nhìn sang Kakitani. Không sao, thế thì tôi sẽ lên ghế trước. Kakitani nói rồi mở cửa ghế phụ. Thấy Mayo mở cửa sau để lên xe, Takeshi cũng lên theo. May quá, tổ trưởng Kakitani đúng là người hiểu chuyện. Takeshi vừa thắt dây an toàn vừa nói. Không dám ạ. Cho tôi xin danh thiếp của cậu với, có gì tôi còn gọi. À, vâng. Takeshi nhận lấy danh thiếp của Kakitani, nhìn chăm chú. Tôi hỏi cho chắc, không biết tiền thuê trọ của chúng tôi các anh có trích từ kinh phí điều tra không nhỉ? Ngỡ người trước câu hỏi ấy, Mayo bất giác quay sang nhìn ông chú. Xong, Takeshi không có vẻ gì là đang nhắc đến một chuyện hết sức vớ vẩn. Hả? À không, chuyện đó thì... Kakitani lấp lửng. Sao? Để hợp tác điều tra, chúng tôi đã phải để lại ngôi nhà cho cảnh sát. Các cậu bồi thường cho chúng tôi cũng là lẽ đương nhiên mà. Tôi sẽ thử trao đổi với phòng hành chính tổng hợp xem sao. Trong sự nhờ cậu, tổ trưởng Kakitani. Tùy thuộc vào có trả lời đó mà đồ ăn của chúng tôi tối nay cũng sẽ khác đấy. Takeshi nói thản nhiên như không. Xem ra nếu cảnh sát chịu chi thì con người này định sẽ ăn sơn hào hải vị đây. Nhưng mà Mayo nghiêng đầu khó hiểu. Takeshi đã gọi tên Kakitani trước cả khi nhận danh thiếp của anh ta. Đã thế, xem chừng ông chú này còn biết cả chức vụ của anh ta là tổ trưởng nữa. Chú ấy biết được từ lúc nào nhỉ? Mayo không nhớ ra có thời điểm nào Kakitani đã tự giới thiệu về mình. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa Hotel Marumiya. Mayo và Takeshi xuống xe sau khi nghe Kakitani chào. Sắp tới mong gia đình tiếp tục hợp tác. Bước vào từ cửa chính, Mayo trông thấy bóng dáng bà chủ lữ quán đang đứng ở quầy. Bà đón đã chào. Cô đã về đấy à? Có lẽ trong mơ bà ta cũng không tưởng tượng nổi Mayo vừa mới có mặt trong buổi khám nghiệm hiện trường của một vụ án mạng. Sau khi nhận chìa khóa phòng, Mayo ướm thử. Từ tối nay chú cháu cũng muốn trọ ở đây. Cô còn phòng nào trống không ạ? Khuôn mặt tươi cười của bà chủ thoáng chút bối rối. Sau khi kiểm tra thông tin trên chiếc máy tính để cạnh đó, bà ta liền ngẩng đầu lên. Vâng, chúng tôi có thể thu xếp được. Nếu được thì cho tôi phòng tốt nhất ấy, Takeshi nói. Ở đây có những phòng kiểu như Royal Special Suite hay Residential Suite không? Nụ cười tắt hẳn trên môi bà chủ lữ quán. Chúng tôi có phòng suite, nhưng sử dụng cho từ 2 khách trở lên ạ. Nếu anh đi một mình thì chúng tôi chỉ có một loại phòng thôi. Takeshi liền chép miệng rõ to. Dịch corona đang bùng phát ở Tokyo, đằng nào ở đây cũng làm gì có khách. Tôi còn đang định vung tay quá trái một chút mà xem ra chỗ này không thiết kiếm tiền thì phải. Thôi đành, vậy cũng được. Xin lỗi quý khách, vậy mời quý khách điền thông tin vào đây ạ. Bà chủ đưa phiếu trọ cho Takeshi. Thủ tục đặt phòng đã xong, nhưng xem ra vẫn còn thời gian từ giờ cho đến lúc nhận phòng. Takeshi kêu đói bụng nên hai chú cháu quyết định ăn trưa ở nhà hàng truyền thống nằm trong khuôn viên của lữ quán. Cũng giống như bữa sáng. Mặc dù chẳng thiết ăn cho lắm, nhưng lúc xem thực đơn, cô đã chọn mì Tororo Soba vì nghĩ mình có thể ăn được món đó. Takeshi gọi suất cơm gà nướng và bia tươi. Chú vẫn còn tâm trạng để ăn mấy món đồ đầy bụng như thế à? Mayo ngạc nhiên nói. Lại còn uống kèm thêm bia nữa cơ, trong khi anh trai mình vừa mới bị người ta sát hại. Cháu bất mãn hả? Không phải bất mãn mà cháu thấy kỳ cục. Lẽ thường tình chú phải thấy bàng hoàng, thấy sốc, phải nghĩ giờ không phải lúc để ăn uống chứ. Mayo vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Takeshi và chợt nhận ra. Hai chú đã biết chuyện này lâu rồi, chuyện bố cháu bị giết ấy. Xong, Takeshi vẫn im lặng, khoanh tay vào và nhắm mắt lại, xem ra con người này không có ý định trả lời. Chú, Mayo nói rồi đập tay lên bàn. Chú có nghe cháu nói không đấy? Ồn ào quá, chú đang thiếu ngủ đây này. Mắt Takeshi vẫn nhắm nghiền. Chú trả lời đi, tại sao đột nhiên chú lại về nhà? Từ trước đến giờ chú có làm thế bao giờ đâu. Cháu không nghe cuộc trò chuyện giữa chú và cảnh sát khi nãy à? Chú đã bảo là có điềm báo rồi còn gì. Cháu không tin, chú nói thật đi. Cháu muốn biết để làm gì. Chuyện đó không can dự đến cháu. Cháu thấy tò mò. Năn nỉ chú đấy, nói cho cháu biết đi mà. Mặc cho Mayo chắp hai tay vào nhau, Takeshi vẫn không có phản ứng gì. Một lúc sau thức ăn được bưng tới, cuối cùng Takeshi cũng chịu mở mắt ra, với tay lấy cốc bia. Sau đó ông chú ấy bỏ một miếng gà nướng vào mồm, khẽ gật gù. Mùi vị cũng tạm tạm, nhưng có tương xứng với giá tiền hay không lại là chuyện khác. Mayo đưa mắt nhìn thực đơn dựng ở mép bàn, giá của suất cơm gà nướng cũng không phải là đắt đỏ. Đúng lúc đó cô sực nhớ ra, ông chú này có một đặc điểm nổi trội. Hay để cháu trả tiền bữa trưa nhé. Takeshi dừng đũa, chỉ ánh mắt nghi ngờ về phía Mayo. Ý cháu là bù lại chú phải nói cho cháu biết lý do mình tới đây hả? Cháu tưởng với chút tiền ít ỏi đó mà mua chuộc được chú ư? Đã vậy thì cháu sẽ trả cả tiền phòng và tiền bữa tối nay cho chú. Chú thấy sao? Trả hết một tuần. Gì cơ? Chú định sẽ nán lại đây cho đến khi thấy có hy vọng phá được án. Theo chú đoán, ít nhất cũng phải mất khoảng một tuần đấy. Gì vậy? Chú định trấn lột cháu gái của chú đến mức đấy sao? Nếu cháu không thích thì hủy kèo đi. Chú thì sao mà chẳng được. Cháu sẽ mời chú cả bữa trưa mai nữa. Mặc cả khiếp. Chịu trả 4 ngày thì chú ngã giá cho. 2 ngày, nhiều hơn thì cháu không chi được đâu. Thêm bữa trưa của ngày thứ 3 nữa thì chốt kèo. Mayo buông tiếng thở dài. Đây sẽ là khoản chi ngoài dự tính của cô, song cô không thể rút lại lời nói được nữa. Thôi được rồi. Takeshi bèn lấy điện thoại từ trong áo khoác ra. Cháu có nhận ra sau khi chú vào phòng được một lúc thì thứ này đã kêu không? Cháu có, nhưng chú đã mặc kệ nó. Vì chú thừa biết mình vừa nhận được thứ gì. Takeshi thao tác trên điện thoại rồi chìa màn hình cho Mayo xem. Đó là một đoạn video. Mayo căng mắt ra nhìn rồi thốt lên kinh ngạc. Người xuất hiện trong video là Takeshi, và địa điểm chính là căn phòng của chú ấy, nơi Mayo đã trông thấy vừa mới đây thôi. Video dừng lại ở đoạn Takeshi đi xuyên qua phòng, kéo rèm và mở cửa sổ. Sao lại có video này ạ? Cháu có nhớ trên tường phòng chú có treo bức tranh vẽ khuôn mặt một cô gái không? Có, cô gái nhắm một bên mắt đúng không ạ? Chủ đã lắp camera có kèm chức năng phát hiện chuyển động trên bức tranh đó. Cơ chế hoạt động của nó là hễ thấy thứ gì chuyển động thì sẽ quay lại và tự động gửi về máy này. Takeshi vung vẩy chiếc điện thoại. Chú lắp thứ đó từ khi nào vậy? Đương nhiên là sau khi chú dọn dẹp lại phòng mình hồi mẹ cháu mất rồi. Bố cháu bảo chú có thể sử dụng căn phòng đó lúc nào tùy thích, nhưng chú không có ý định ở đấy. Mặc dù vậy, chú cũng cảm thấy khó chịu nếu ai đó tự tiện vào phòng trong lúc chú vắng nhà. Vì thế chú đã lắp camera để giám sát. Trong 2 năm qua, thi thoảng cái thiết bị này cũng hoạt động, nhưng lần nào cũng chỉ là bố cháu vào để lưu thông không khí cho căn phòng thôi. Thế mà chiều hôm qua, chú lại nhận được video này. Takeshi lại thao tác trên điện thoại và chìa màn hình cho Mayo xem. Địa điểm quả nhiên vẫn là phòng của Takeshi. Thế nhưng nhân vật chuyển động trong video lại là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo tối màu. Anh ta vừa nhìn quanh phòng, vừa tiến đến gần cái tủ nọ, chạm tay vào cánh tủ. Tổ trưởng, ở đây có một chiếc tủ bé. Người đàn ông nói đến đó thì đoạn video dừng lại. Chuyện là như vậy đấy. Takeshi đặt điện thoại xuống. Trang phục của người đàn ông trong video là của tổ khám nghiệm hiện trường. Tóm lại, điều này có nghĩa là ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Vì thế, chú định tức tốc về đây xem tình hình. Lúc về đến gần nhà, chú đã thấy người ta chăng dây, không phận sự miễn vào. Cảnh sát thì đang đứng canh chừng. Thế là chú bèn thử đi nghe ngóng hàng xóm láng giềng và biết được có vẻ thi thể của bố cháu đã được cảnh sát đưa đi. Nghe ngóng? Bằng cách nào ạ? Cũng chẳng có gì khó. Chú chỉ hỏi là nhà kia đã xảy ra chuyện gì thế? Nếu anh chị biết điều gì thì nói cho tôi với. Thế thôi. Hàng xóm không nhận ra chú ạ? À? Chú sống ở ngôi nhà đó từ cách đây hơn 30 năm rồi. Chú cũng chẳng giao du với ai, làm gì có chuyện họ nhớ chú cơ chứ. Vả lại để chắc ăn thì chú còn đeo khẩu trang nữa. Hay ở chỗ mọi người đều tưởng nhầm chú là cảnh sát điều tra. Kể lể cho chú đủ thứ chuyện mà họ tưởng tượng ra. Đương nhiên chú cũng phải tác động vào. Nghe Takeshi kể chuyện tỉnh bơ, Mayu chỉ còn biết tâm phục khẩu phục. Nếu là chú ấy thì ba cái mánh khóe đó hẳn dễ như trở bàn tay. Chà, coi như chú đã bật mí ngón nghề xong rồi. Bữa hôm nay cộng với tiền trọ của 3 ngày và tiền ăn trưa của ngày thứ tư, chú nhờ cháu lo liệu đấy nha. Takeshi cầm đũa, ăn tiếp. Đành chịu, lời hứa thì vẫn là lời hứa. Mayo thở dài rồi cũng cầm đũa lên. Vừa gấp miếng mì lên miệng, cô vừa nghĩ về những chuyện tiếp theo. À, phải rồi. Mayo lại dừng đũa, ngẩng mặt lên. Tang sự tính sao hả chú? Takeshi đang định đưa cốc bia lên miệng, bèn dừng tay lại. Tang sự ấy à? Mình cũng phải tổ chức chứ chú. Còn phải thông báo cho họ hàng các thứ nữa. Chắc mọi người sốc lắm. Cháu nên giải thích thế nào đây? Nếu tổ chức thì cháu phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thôi. Nhưng cháu vẫn chưa nhận được lại thi thể của bố. Theo chú, cháu nên làm thế nào? Cảnh sát nói phải khám nghiệm tử thi. Không biết bao giờ họ mới trả thi thể về cho gia đình nữa. Nhanh là tối nay, còn muộn nhất thì nội trong ngày mai họ sẽ trả thôi. Takeshi nói như đinh đóng cột. Sao chú biết? Vì họ đã khám nghiệm xong rồi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh một lớp pháp y của trường đại học dân lập tỉnh. Nếu không mau chóng để người nhà nhận lại thi thể thì họ cũng chết dở chứ còn gì. Xong rồi, làm cách nào chú biết chuyện đó? Vì họ đã gửi báo cáo vào điện thoại của người chịu trách nhiệm điều tra. Người chịu trách nhiệm điều tra? Điện thoại? Trong đầu Mayo hiện lên khuôn mặt cáo già của Kurure. Sau khi nghiền ngẫm lại đoạn trao đổi giữa Takeshi và người đàn ông đó, cô liền a lên một tiếng. Chẳng lẽ là lúc đó chú đã rút sổ tay cảnh sát ra khỏi túi trong của thanh tra Kurure nhỉ? Có phải thực ra lúc đó chú đã lấy trộm điện thoại từ túi còn lại không? Chính xác là lúc trả sổ tay cảnh sát vào túi anh ta. Vả lại đừng nói những lời khó nghe như thế chứ. Chú không ăn trộm, chú chỉ mượn thôi. Đó là bởi chú không nghĩ tay thanh tra đó sẽ tiết lộ thông tin điều tra cho gia đình nạn nhân. Đúng như chú dự đoán, ngay cả cách thức sát hại lẫn trang phục của bố cháu khi bị giết, anh ta còn giữ bí mật. Với một kẻ thô lỗ như vậy, chúng ta không cần để ý đến chuyện bảo mật thông tin cá nhân mà làm gì. Mayu nhớ lại lúc Takeshi đứng nhìn ra vườn sau và đặt những câu hỏi cho Kurure. Vậy là lúc đó trên tay chú đang cầm điện thoại của Kurure. Lúc sau khi Takeshi nhắc đến quán bar Trap Hand mà mình đang quản lý, Mayu những tưởng chú đã thò tay vào túi của Kurure để lấy điện thoại ra, bảo ông ta tìm kiếm. Thực ra chú ấy đã cầm điện thoại của Kurure trên tay từ trước rồi. Điện thoại của tay thanh tra đó không khóa à? Ồ có chứ, nó đã yêu cầu chú nhập mật khẩu. Thế chú mở khóa như thế nào? Chẳng thế nào cả, chú chỉ nhập mật khẩu để mở thôi. Nhưng mà tay thanh tra đó đã gọi điện thoại để xác minh danh tính của chú đúng không? Và lúc ấy chú đã ghi nhớ sẵn mật khẩu. Mayo vẫn còn nhớ chuyện xảy ra khi ấy. Nhưng chú có nhìn thấy? Mayo chưa kịp nói hết câu màn hình đâu thì Takeshi đã giơ ngón trỏ lên. ngón tay ấy đang vẽ lên không trung. Không cần nhìn màn hình, chỉ cần nhìn ngón tay thao tác và chuyển động của mắt thì ngay cả một tên ngốc cũng đoán ra được mật khẩu là gì. Takeshi nói tỉnh queo, đoạn vươn tay gắp miếng gà nướng. Thì ra là vậy, Mayo vỡ lẽ. Nếu nghe từ miệng người khác, dễ chừng cô đã nghi ngờ không đời nào có chuyện như thế. Song đối với ông chú này thì mấy chuyện đó chẳng nhằm nhò gì. Chú ấy còn giả dạng cảnh sát để nghe ngóng thông tin từ hàng xóm kia mà. Mayo không khỏi kinh ngạc. Chuyện Takeshi biết được tên và chức vụ của Kakitani phải chăng cũng là xem được từ điện thoại của Kagure. Nghe Mayo hỏi câu đó, Takeshi đã trả lời rằng đã để là như vậy. Đầu mối liên lạc ở sở cảnh sát địa phương chính là Kakitani phụ trách tổ hình sự. Kagure là thanh tra. Nếu hai người ngang cấp thì đã phải giữ ý với nhau. Nói thế, nhưng nếu bị dí cho một tay lính quèn thì hắn chẳng tức lộn ruột lên ấy mà. Chính vì thế, chú đoán cấp bậc của Kakitani là trợ lý thanh tra, còn chức vụ chắc là tổ trưởng. Mayo nhìn ông chú đang nói chuyện thản nhiên như không, lập luận của Takeshi có tính logic nhất định. Không hổ danh chú của cháu, Mayo nói, không hổ danh một samurai. Takeshi bỗng đặt cốc bia xuống bàn một cách đầy thô bạo, tạo ra một tiếng ịch rõ to, rồi lừ mắt nhìn Mayo. Đừng có nhắc đến cái tên ấy. Tại sao ạ? Chẳng sao trăng gì cả. Dù có bị cậy miệng cháu cũng không được nói ra. Mayo bèn nhún vai. Samurai Zen là nghệ danh của Takeshi từ thời còn là ảo thuật gia. Lần đầu tiên Mayo biết chuyện bố mình có một người em trai kém 12 tuổi là vào năm cô học lớp 6. Chuyện xảy ra khi gia đình cô đang ở nhà tang lễ chuẩn bị cho đêm căn linh cữu của bà Tomiko, bà nội Mayo. Chú ấy bảo không kịp về đêm nay nên sẽ đến dự lễ đưa tang vào ngày mai. Vì thế bố nghĩ nên nói chuyện trước với con. Ông Eiji cho Mayo biết tên của em trai mình là Takeshi. Thế mà con chẳng biết mô tê gì cả, sao trước giờ bố mẹ không nói cho con? Ông Eiji nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Lý do lớn nhất chắc là vì bố chưa tìm được dịp nào thích hợp. Vả lại, ngay cả bố cũng hơn chục năm rồi chưa gặp chú ấy. Dù sao, lần cuối cùng bố gặp chú con là trước cả khi con ra đời mà. Ngay như mẹ con cũng mới gặp chú ấy đọc một lần trước khi cưới bố. Thậm chí bố còn có cảm giác biết đâu hai anh em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vì thế bố đã nghĩ nếu không thể nói khéo léo, chỉ bằng đừng nói về chú với con thì hơn. Sao bố với chú lại không gặp nhau? Hai người không thân nhau ạ? Không có chuyện đó đâu, ông Eiji cười thiểu não. Lý do đơn giản thôi, đấy là vì chú con đang làm việc bên Mỹ. Chưa kể chú ấy còn nay đây mai đó, không ở cố định một chỗ nên rất khó để bọn bố khớp lịch được với nhau. Ra là vậy. Nhưng khi bố gửi mail thông báo bà nội qua đời, chú con đã trả lời là sẽ về dự lễ tang bà. Bố hơi bất ngờ vì cứ chắc mẩn chú con sẽ xin cứu không về được cơ. Ông Eiji nói rằng lúc này Takeshi đang trên đường trở về từ Florida. Nội trong sáng mai sẽ hạ cánh ở Narita. Lễ đưa tang sẽ bắt đầu từ buổi trưa. Mayo không hỏi xem Takeshi làm công việc gì ở Mỹ. Chỉ riêng chuyện biết mình có một người chú đã đủ khiến cô bất ngờ rồi. Thành thử cô không nghĩ được đến mức đấy. Sáng hôm sau, Mayo được gặp người chú ấy trong phòng đợi của nhà tang lễ. Chú Takeshi rất cao, dáng đẹp như người mẫu, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, trông chẳng giống ông Eiji chút nào. Sau khi nghe bố giới thiệu, Mayo cúi đầu chào. Cháu chào chú. Chú biết rất rõ về cháu đấy. Takeshi mỉm cười với Mayo. Chú nghe nói cháu vẻ rất đẹp và cực kỳ yêu mèo đúng không nào? Rất vui được gặp cháu. Chú tên là Takeshi. Takeshi nói rồi chìa tay ra. Mayo lúng túng bắt tay chú. Vẻ đẹp và yêu mèo, chú ấy nói trúng phốc. Chắc là nghe bố kể đây mà, Mayo thầm nghĩ. Takeshi cũng chào hỏi bà Kasumi. Mayo nghe chú nói với mẹ là đã 14 năm không gặp. Chú xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của bố mẹ. Bà Tomiko, bà nội Mayo sinh thời không giao du với nhiều người. Thành thử đám tang của bà cũng nhỏ, chủ yếu là người thân trong gia đình. Lễ đưa tang diễn ra lặng lẽ, đoàn người xếp hàng dâng hoa và nói lời tiễn biệt cuối cùng trước khi đóng nắp quan tài cũng không quá dài. Người xếp hàng cuối cùng là Takeshi. Nhìn chú, Mayo thấy là lạ. Đó là vì tay chú không cầm hoa. Takeshi tiến đến gần linh cữu, hai tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy má mẹ. Tiếp theo, chú ấy chậm rãi nâng tay lên, dịch chuyển đến trước ngực bà Tomiko, rồi chắp tay khấn. Chú tiếp tục đưa tay lên, rồi lại hạ tay xuống. Cảnh tượng mà Mayo được chứng kiến sau đấy, có lẽ suốt đời này cô cũng không thể nào quên. Từ đôi tay đang chấp lại của chú Takeshi, những cánh hoa đỏ, trắng, tím bắt đầu trao liền xuống. Số cánh hoa mỗi lúc một nhiều lên, loãng một cái đã phủ kín ngực bà nội cô. Những người đứng xung quanh đều thốt lên kinh ngạc. Khi những cánh hoa đã ngừng rơi, Takeshi vẫn chắp tay mặc niệm. Sau đó chú mở mắt ra, buông tay xuống, cúi một lạy trước thi thể người mẹ rồi rời khỏi linh cữu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thấy Takeshi đi về phía mình, Mayo ngước mắt nhìn chú, khuôn mặt ấy không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cứ như thể muốn nói rằng tôi chẳng làm chuyện gì đặc biệt cả. Sau khi nhận lại hài cốt bà nội tại nhà hỏa táng, gia đình Mayo tổ chức một bữa cơm chỉ gồm họ hàng thân thích. Mayo tò mò không chịu nổi về người chú lần đầu tiên gặp mặt. Cô muốn hỏi xem chuyện khi nãy là thế nào, sao chú lại làm được như vậy. Xong, không hiểu sao ở Takeshi lại toát ra cái vẻ khó gần. Chú cũng chỉ nói đôi ba câu với bố mẹ cô. Thành thử Mayo không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn chú từ xa. Thay vào đó, mấy bà cô ngồi cạnh Mayo bắt đầu xì xào về chú. Nghe họ nói chuyện, lần đầu tiên Mayo được biết Takeshi là một ảo thuật gia ở Mỹ. Không biết ảo thuật ảo thí có nuôi nổi miệng ăn của chú ấy không? Ai mà biết, nhưng nghe bảo chú ấy nổi tiếng ra trò đấy. Thật á, không biết thu nhập của chú ấy được khoảng bao nhiêu nhỉ? Chuyện đó tôi cũng chịu, không hình dung nổi. Cơ mà trò ảo thuật khi này đúng là đỉnh thật đấy. Ra vậy, hóa ra đó là trò ảo thuật. Nghe lỏm câu chuyện của họ, Mayo mới vỡ lẽ. Ngay sau đó, ông Eiji nói đôi lời với mọi người và khép lại buổi ăn uống. Rốt cuộc, Mayo vẫn chưa nói chuyện được với chú. Tối hôm ấy, lúc chỉ có ba người trong nhà ngồi ăn với nhau, Mayo bèn hỏi lại một lần nữa về chú Takeshi. À, con nghe các cô, các bác nói thế hả? Đúng rồi, chú Takeshi đang làm ảo thuật gia ở Mỹ. Ông Eiji không có vẻ gì là muốn giấu giếm. Sao chú ấy lại muốn làm ảo thuật gia hả bố? Chuyện đó thì bố không rõ. Cũng nhiều người hỏi bố câu đấy lắm. Ông Eiji chau mày tỏ vẻ lúng túng. Thế rồi hai vợ chồng quay sang nhìn nhau. Chắc hai người cũng từng nhắc đến chuyện này. Mẹ Mayo im lặng, mỉm cười xem ra bà cũng đã được chồng kể cho nghe đại khái sự tình. Ông Eiji nhìn về phía Mayo. Có điều, từ nhỏ chú con đã khác người. Chú ấy rất hứng thú với siêu năng lực. Siêu năng lực? Con đã nghe đến cái tên Uri Keller bao giờ chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên Mayo nghe đến cái tên ấy, vì vậy cô lắc đầu đáp. Chưa ạ. Uri Keller tự nhận mình là người có siêu năng lực. Ông đã trở thành chủ đề bàn tán suốt những năm 1970. Ông ấy cũng từng đến Nhật, khiến cho trào lưu siêu năng lực bùng nổ khắp Nhật Bản. Màn biểu diễn bẻ cong thìa và siêu năng lực rất được ưa chuộng. Hồi đó, bố cũng hay cùng các bạn bắt chước theo lắm. Bẻ cong thìa ấy à? Có thật là ông ấy làm được như vậy không bố? Ông Eiji mỉm cười, lắc đầu. Tiếc là không lâu sau đó, người ta đã chỉ ra rằng đó chẳng qua là một trò bịp bợm. Và trào lưu siêu năng lực cũng biến mất. Chú con sinh ra trước đó độ mấy năm. Sau đó, câu chuyện ông Eiji kể cho Mayu nghe là thế này. Hồi Takeshi học tiểu học, không hiểu vì lý do gì mà cậu bé lại quan tâm và bắt đầu tìm hiểu về trào lưu siêu năng lực vốn đã trôi vào dĩ vãng này. Không biết cậu bé kiếm đâu được mấy cái video cũ của Uri Keller và xem đi xem lại trên cái đầu video gia đình mới bắt đầu thịnh hành thời bấy giờ. Khi bố mẹ hỏi lý do thì cậu bé chỉ đáp gọn lõn là vì nó hay. Thành tích học tập của Takeshi ở trường không tệ, trái lại còn xuất sắc. Bởi vậy bố mẹ cậu quyết định lờ chuyện đó đi. Họ cho rằng sớm muộn gì cậu cũng chán mà thôi. Một hôm, trước khi cả nhà ăn tối đã xảy ra một chuyện như thế này. Thực đơn hôm đó là món cơm cà ri. Takeshi vừa giơ chiếc thìa về phía mẹ mình, bà Tomiko, vừa nói: Mẹ, thìa kiểu thế này khó ăn lắm. Eiji nhìn chiếc thìa ấy, đó là một chiếc thìa hết sức bình thường, trông không có vẻ gì là có vấn đề. Bà Tomiko nghiêng đầu hỏi Takeshi tại sao chiếc thìa ấy lại khó dùng. Thì nó bị như thế này, xúc làm sao được ạ? Takeshi nói, rồi hơi xoay cổ tay. Vào khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Chiếc thìa Takeshi đang cầm trên tay chợt cong ngoặt lại. Từ tận đáy lòng, Eiji không khỏi kinh ngạc. Bởi người ta đã công nhận rằng chuyện bẻ cong thìa chỉ là trò bịp. Thực chất là nhân lúc khán giả không để ý, âm thầm ấn chiếc thìa xuống sàn để bẻ cong nó. Song Takeshi không hề làm như vậy. Cậu bé đã bẻ cong chiếc thìa giữa không trung cho mọi người xem. bố mẹ cũng cùng chứng kiến. Vì quá sốc nên tất cả chỉ biết ngớ người ra, không một ai thốt lên được câu nào ngay lúc đấy. Nhưng sau đấy, mọi người mới nhận hết cả lên. Họ tới tóc hỏi Takeshi xem rốt cuộc cậu ấy đã làm gì và bằng cách nào. Xong Takeshi không nói gì, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, rồi đi lấy một chiếc thìa mới và thản nhiên ngồi ăn cà ri. Cả Eiji và bố mẹ đều tin chắc rằng phải có mánh khóe gì đó. Họ thay nhau kiểm tra chiếc thìa, xong đó hẳn nhiên vẫn là chiếc thìa thường ngày nhà Kamio vẫn dùng. Không phải thứ đồ mà chỉ cần dùng đầu ngón tay tác động một lực nhỏ vào là cong lên được. Rốt cuộc Takeshi đã giữ bí mật đó đến cùng. Vì thế mà cho đến tận bây giờ bố vẫn không biết chú con đã dùng mánh khóe gì. Ông Eiji vừa cười vừa kể với con gái. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chú con làm chuyện đó trước mặt cả nhà. Bố không rõ những ngày sau đó chú con đã nghĩ gì trong đầu. Hai anh em cách nhau nhiều tuổi nên hầu như chẳng bao giờ mở lòng tâm sự với nhau. Nhưng đó là một trò ảo thuật chứ không phải siêu năng lực bố nhỉ. Mẹ Dụ nói, thế nghĩa là chú con đã khao khát trở thành một ảo thuật gia từ ngày đó hả bố? Bố đoán vậy, phải mấy năm sau bố mới biết điều đó. Lên lớp 12 chưa được bao lâu, Takeshi đã ngỏ ý muốn sang Mỹ học nghề ảo thuật sau khi tốt nghiệp. Takeshi nói với bố cậu, ông Yasuhide, rằng đó là ước mơ từ nhỏ của cậu. Thậm chí cậu còn quả quyết rằng mình sinh ra để làm ảo thuật gia, và rằng nếu bố mẹ cấm cản cậu đi theo con đường đó thì cậu sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều đáng ngạc nhiên là Takeshi sớm đã quyết định nơi tu nghiệp bên Mỹ. Cậu đã đăng ký vào trường đào tạo ảo thuật gia ở Boston, xong xuôi đâu vào đấy rồi. Takeshi khẩn khoản xin ông Yasuhide cho mình vay 1 triệu yên. Cậu cúi đầu tuyên bố trong vòng 5 năm, cậu nhất định sẽ trả lại bố số tiền ấy. Nếu như không trả được, cậu sẽ từ bỏ ước mơ và khăn gói trở về nước. Yasuhide đồng ý, xem ra ông đã cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu con trai. Không những thế, ông còn chuẩn bị cho Takeshi số tiền gấp đôi là 2 triệu yên thay vì 1 triệu yên. Tuy nhiên, Yasuhide cảnh báo, chừng nào chưa thành công thì tuyệt đối đừng có phát mặt về Nhật. Con biết rồi, thưa bố. Takeshi trả lời, chưa biết chừng dù có thành công, con cũng không về đâu. Thế cũng tốt. Yasuhide gật đầu mãn nguyện trước quyết tâm của cậu con trai thứ. Mùa xuân năm sau, Takeshi sang Mỹ ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, chứng kiến em trai tự mình lo liệu hết mọi việc. Eiji tin chắc rằng nếu là Takeshi thì kiểu gì cũng sẽ ổn cả thôi. Sau đó một thời gian, Eiji kết hôn với Kazumi. Takeshi không về dự lễ cưới, chú chỉ gửi điện chúc mừng từ Boston. Eiji đã giới thiệu Kazumi với Takeshi từ trước khi chú qua Mỹ. Cưới nhau được một năm thì Kazumi biết mình mang thai và sau đó hạ sinh một bé gái. Cô bé được đặt tên là Mayu, lớn lên khỏe mạnh. Song nhà Kamio không phải lúc nào cũng chỉ sống những tháng ngày hạnh phúc. Ông Yasuhide ngã bệnh, kết quả xét nghiệm cho thấy ông mắc bệnh ung thư phổi. Chưa kể bệnh tình còn tiến triển khá nặng, tiên lượng chỉ còn sống được thêm nửa năm. Khi đã nằm trên giường bệnh, điều ông Yasuhide yêu cầu bà Tomiko và vợ chồng Eiji chính là không được phép báo tin cho Takeshi. Thằng bé vẫn đang tu nghiệp để thực hiện ước mơ của nó. Bố đã dặn nó chừng nào chưa thành công thì chớ có vác mặt về, đừng có làm nó bận lòng vì những chuyện không đâu. Mọi người trong nhà đều hiểu ông Yasuhide vốn là người đôn hậu nhưng cũng lại có phần cố chấp, nên đành quyết định tôn trọng ý nguyện của ông. Có lẽ người khổ sở nhất chính là bà Tomiko, song bà đã không nói gì cả. Chẳng bao lâu sau, ông Yasuhide nhắm mắt xuôi tay. Eiji gọi điện sang Mỹ thông báo cho Takeshi khi đã qua 49 ngày. Eiji cũng giải bày với em trai chuyện mọi người giấu đến tận hôm nay là vì nghe theo yêu cầu của ông Yasuhide. Em hiểu rồi, Takeshi nhẹ nhàng nói. Trong thời gian này, em chưa có ý định về thăm mộ bố, nhờ anh lo liệu giúp em nhé. Anh biết rồi, Eiji đáp. Khoảng 3 năm sau đó, Eiji nghe được một chuyện hết sức thú vị từ người quen của mình, rằng có một ảo thuật gia rất có tiếng ở Mỹ. Người quen đó đưa cho Eiji một chiếc đĩa DVD, bảo rằng không biết đó có phải em trai ông hay không. Lúc Eiji bật lên xem thử, ông không khỏi ngỡ ngàng. Người trình diễn với nghệ danh Samurai Zen đang đứng trên sân khấu tráng lệ đó đích thị là Takeshi. Takeshi ăn vận giống một thầy tu trên núi. Khi một cô gái xinh đẹp đứng vào chính giữa sân khấu, Takeshi liền ôm một đống rơm từ chiếc hộp đặt bên cạnh, đoạn bắt đầu quấn rơm quanh người cô gái. Sự khéo léo ấy thật đáng kinh ngạc. loáng, cái chỗ rơm đó đã che kín toàn bộ cơ thể của mỹ nữ, trông như một bùn nhìn rơm to bằng người thật đứng chính giữa sân khấu. Sau đó Takeshi cầm lên một thanh kiếm nhật, vừa rút thanh kiếm ra khỏi bao, Takeshi vừa khua khoắng như để làm nổi bật ánh sáng lấp lánh của lưỡi gươm, vừa chậm rãi tiến gần đến chỗ bùn nhìn rơm. Thế rồi anh dừng chân lại, hai tay cầm thanh kiếm nhật giơ lên cao, tích tắc sau đã chém ngay xuống đầu bùn nhìn. Bùn nhìn rơm bị chặt phăng thành hai nửa theo chiều dọc, song vì lưỡi chém quá ngọt nên nó vẫn đứng yên tại chỗ. Kế tiếp, Takeshi lại chém ngang thân bùn nhìn làm đôi, mặc cho những sợi rơm bay lả tả, nửa trên của bùn nhìn vẫn không đổ. Từ hướng ngược lại, Takeshi vung thanh kiếm nhật hết lần này đến lần khác với tốc độ nhanh như chớp, hết chém nhích từ trên xuống dưới rồi lại chém chéo từ dưới lên trên. Cơ màng những sợi rơm bị chặt phăng bay liện trên không trung. Cuối cùng Takeshi cũng dừng lại, những sợi rơm chao liện trước khi rơi xuống sàn chất thành đống. Takeshi tiến gần đến đống rơm ấy, quỳ xuống và làm điệu bộ như đang đọc thần chú. Vào khoảnh khắc tiếp theo, đống rơm bỗng cháy ngùn ngụt, tạo thành một cột lửa. Cột lửa ấy còn cao quá đầu Takeshi, ngọn lửa sáng chói đến mức không còn trông thấy gì nữa. Nhưng ngọn lửa ấy đã tắt ngay, để rồi đứng đó là cô gái xinh đẹp đã xuất hiện lúc đầu. Sau một giây yên lặng, tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả trở nên vang dội. Takeshi chắp hai tay trước ngực và cúi đầu. Bố bất ngờ lắm, cho đến khi ấy thi thoảng bố và chú con có trao đổi qua thư từ hoặc điện thoại. Có điều chú ấy chưa bao giờ kể cho bố nghe về tình hình công việc của mình. Bố đoán chắc hẳn chú ấy phải vất vả lắm, nhưng biết chú con thành công rực rỡ như vậy, bố rất lấy làm mừng. Bố đã cho bà nội con xem ngay lúc đó. Chú ấy siêu thế, con cũng muốn xem cái đó, mà vừa nói. Tiếc quá, đó là đĩa DVD bố mượn người ta nên không có ở đây. Bố cũng nghĩ sao ngày ấy mình không sao lại một bản, nhưng hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chú con rất nổi tiếng ở Mỹ phải không bố? Con muốn xem chú diễn quá. Khi nào lớn con qua đó xem là được mà, nhưng còn phải xem chú con có còn nổi tiếng đến tận lúc đấy hay không. Bố mẹ không đi xem chú diễn à? Bố đã nói với con rồi còn gì, khó khớp được lịch lắm. Vả lại chắc chú con không muốn bố xem đâu. Tại sao ạ? Nghe Mayu hỏi, ông Ichi liền ậm ừ. Bố không giải thích được, nhưng bố có cảm giác đó là thế giới riêng của chú con, bố không được phép xâm phạm. Chính vì thế mà từ trước đến giờ bố vẫn cố gắng để không can dự vào. Mayu không hiểu những điều bố nói cho lắm. Dù tuổi tác có cách xa nhau thì hai người vẫn là anh em cơ mà. Gần đây hai anh em không liên lạc với nhau mấy, chắc chú con chẳng hay biết chuyện gì ở nhà đâu. Nhưng bố đã kể về con cho chú nghe còn gì? Kể về con ư? Sao con lại nói thế? Thì chú ấy biết mà, chuyện con vẻ đẹp, rồi thì chuyện con yêu mèo nữa. Ông Ichi liền nghiêng đầu khó hiểu. Lạ nhỉ, bố có nói mấy chuyện ấy với chú con bao giờ đâu. Sao cơ, thật hả bố? Nếu vậy thì sao chú lại biết nhỉ? Mà dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không có cách nào để xác nhận chuyện đó. Trong khoảng một thời gian sau đấy, bố con cô không còn nhắc đến chú Takeshi nữa. Đối với cô bé Mayu bây giờ đã lên cấp 2 thì chuyện phải chiến đấu với cảm giác gò bó khi là con gái của thầy giáo mới là vấn đề quan trọng. Về phần Aichi, xem ra ông cũng không đặc biệt muốn biết em trai mình đang sống ra sao trên đất Mỹ. Takeshi bất ngờ trở về nước cách đây 8 năm. Mayu không biết lý do là gì, bởi chú ấy không nói. Chắc vì cũng dành dụm được một khoản tiền nhất định nên Takeshi bắt đầu mở quán bar ở Ebisu. Xem chừng chú ấy không có ý định mở một bữa tiệc khai trương hoành tráng. Song ông Ichi vẫn ngỏ ý đến chúc mừng, bởi vậy Mayu cũng cùng bố mẹ tới đó. Đó là một quán bar nhỏ, ngoài quầy bar ra thì chỉ có một chiếc bàn dành cho hai người ngồi. Takeshi không tỏ vẻ phiền hà khi gia đình anh đến, song cũng không tỏ ra hoan nghênh cho lắm. Đã 10 năm rồi Mayu mới gặp lại chú. Câu đầu tiên Takeshi hỏi khi trông thấy Mayu là: cháu vẫn còn vẽ tranh chứ? Nghe Mayu trả lời, cháu muốn trở thành kiến trúc sư nên vẽ rất nhiều tranh về nhà cửa. Takeshi liền đáp: vậy thì tốt rồi. Rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó cứ vài năm Mayu mới gặp chú một lần. Đặc biệt ngay sau khi bà Kazumi qua đời, ông Ichi và chú Takeshi đã nói chuyện với nhau mấy lần về việc nên tính sao với ngôi nhà. Bởi ngôi nhà đó quá rộng với người sống một thân một mình như ông Ichi, nhưng bỏ đi thì không nỡ. Lý do căn phòng của Takeshi được khôi phục lại dù chú không hề dùng đến có liên quan tới những chuyện như thế. Hình như thời gian gây án nằm trong khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm ngày 6 tháng 3, tức hôm thứ Bảy. Sau khi ăn xong xiên gà nướng cuối cùng, Takeshi đặt que xuống đĩa và nói: "Thế ạ, cũng hợp lý. Cháu biết chuyện gì ạ?" "Hôm qua lúc ở sở cảnh sát, họ đã hỏi về hành tung của cháu từ hôm thứ Bảy. Đặc biệt họ hỏi đi hỏi lại về hôm thứ Bảy. Phải đến khi cháu khai rằng hôm đó cháu ở nhà cả ngày. Còn buổi tối thì gọi đồ ở một nhà hàng bán món Tây gần nhà, họ mới chịu vừa lòng." Nghe câu chuyện của Mayo, Takeshi gật gù liền mấy cái. "Ra vậy, chắc họ yên trí vì đã loại được cô con gái độc nhất của nạn nhân ra khỏi danh sách kẻ tình nghi. Nhưng thay vào đó, em trai ruột của nạn nhân lại không có chứng cứ ngoại phạm." Takeshi chỉa ngón cái vào ngực mình. "Cảnh sát thậm chí còn nghi ngờ cả người nhà chú nhỉ?" "Cảnh sát điều tra là loại chuyên nghi ngờ tất cả mọi người mà. Nhưng nếu không phải là người như vậy thì không đảm được nổi công việc ấy. Không biết cái tay cưng rê đó có nghĩ chú là một nhân vật cần chú ý không đây?" "Chuyện đó thì cháu cũng không nói được gì. Ít nhất thì ông ta cũng không có thiện cảm với Takeshi," Mayo thầm nghĩ. "Cách thức sát hại là siết cổ," Takeshi nói thêm. "Hả? Thật à?" Mayo nhăn mặt. "Chuyện đó chú cũng đọc được trong điện thoại của thanh tra Kure à?" "Phải. Bố cháu bị siết cổ bằng dây sao?" "Có vẻ như họ chưa tìm thấy hung khí. Nhưng đấy không phải là loại dây sợi mạnh, bởi nó không để lại vết tích gì trên cổ bố cháu. Tuy nhiên, vì không có dấu tay nên cũng không phải là bóp cổ." Takeshi cầm cốc bia lên, uống đến khi chỉ còn lại độ 2cm tính từ đáy cốc. Bên giám định nhận định rằng đó có thể là một loại vải mềm có độ rộng nhất định, kiểu như khăn mặt gì đó. "Khăn mặt?" Mayo lấy tay phải sờ lên cổ mình. "Vốn dĩ đó không phải là thứ phù hợp để siết cổ. Muốn bóp nghẹt khí quản ở vùng cổ thì nên dùng một sợi dây mảnh và dai. Chứ khăn mặt thì rất khó để có thể chèn ép hoàn toàn khí quản, nhưng vẫn có thể chặn đứng mạch máu ở hai bên cổ. Khi tĩnh mạch và động mạch bị siết chặt thì máu sẽ không lưu thông được lên não và cũng không tiếp nhận được oxy nữa. Kết quả là tử vong. Do máu không biết chạy đi đâu sẽ phá vỡ những mạch máu nhỏ tin hin ở nhãn cầu và tràn ra ngoài. Có vẻ như thi thể của bố cháu ở trong trạng thái đó. Khi mở mi mắt ra liền chảy máu mắt." Mayo đặt đũa xuống. Món mì Tororo Soba vẫn còn sót lại một ít. Sau khi nghe Takeshi giải thích xong, cô hoàn toàn không còn tâm trí để ăn nữa. "Nếu như nhãn cầu của bố cháu không có gì bất thường, không chừng bố cháu đã bị coi là chết vì suy tim." "Thôi," Mayo nói, "cháu không muốn nghe những chuyện đó nữa đâu." Takeshi tỏ ra bất ngờ, nói: "Vậy à?" Rồi với tay lấy chén trà, húp sùm sụp. "Thế thì đổi chủ đề nhé. Cháu có biết lịch trình của bố cháu hôm thứ Bảy không?" Mayo lắc đầu. "Cháu biết làm sao được, hai bố con sống cách xa nhau mà." "Vậy à? Mà cũng phải. Cảnh sát cũng hỏi cháu câu đó. Lịch trình của bố cháu cuối tuần vừa rồi quan trọng đến thế hả chú?" "Chú vẫn chưa biết. Có điều chú dám chắc hôm thứ Bảy bố cháu đã đi đâu đó, hoặc đến một nơi tương đối trang trọng, hoặc đã gặp một người nào đấy rất quan trọng." "Sao chú biết?" Takeshi nắm lấy cổ tay của chiếc áo khoác quân đội. "Là nhờ trang phục. Lúc người ta tìm thấy thi thể bố cháu, ông ấy mặc khom lê. Mặc dù đã tháo cà vạt nhưng vẫn còn khoác nguyên áo vest. Chú đã xem ảnh rồi nên không sai được đâu." "Ảnh ư?" "Trong điện thoại của Kure có lưu những bức ảnh chụp thi thể bố cháu từ rất nhiều góc khác nhau. Những bức ảnh đó, cháu xin chú, đừng có cho cháu xem đấy." Mayo nhăn mặt, ngoảnh sang một bên, giơ hai tay ra đằng trước. "Tiếc là chú không có mấy bức ảnh đó ở đây. Chú cũng nghĩ đến chuyện lén lút gửi ảnh sang điện thoại của mình. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy nếu để lại dấu vết thì chết dở, nên chú đành kiềm chế." "Ra vậy, may quá. Thế cháu nghĩ sao? Một người đã về hưu được mấy năm, lại còn mặc cơm lê vào ngày thứ Bảy. Nếu suy luận người đấy đã đến một nơi nào đó rất đặc biệt thì cũng hợp lý còn gì." "Cũng có thể. Vì lẽ đó mà cảnh sát cũng hỏi cháu về hành tung của bố cháu vào cuối tuần." "Chú hỏi lại một lần nữa, cháu có đoán ra được bố cháu ăn mặc như thế vào một ngày thứ Bảy là để đi đâu không?" Mayo khoanh tay lại, nghiêng đầu nói: "Hồi còn đi làm, không riêng gì những lúc đến trường, mà đi đâu bố cháu cũng mặc khom lê. Ngẫm ra thì kể từ sau khi bố cháu về hưu, hình như cháu chưa thấy bố mặc khom lê bao giờ. Nói vậy, nhưng hai bố con cũng hỏa hoàng lắm mới gặp nhau. Những lúc đi gặp đồng nghiệp cũ thì sao? Cháu nghĩ bố không mặc cơm ly đâu ạ. Vì họ thường uống ở một quán nhậu trước nhà ga mà. Tầm này vẫn còn lạnh nên cháu đoán bố sẽ mặc áo len với áo khoác lông vũ gì đó. Thế còn những buổi gặp mặt liên quan đến sở thích hay học vấn thì sao? Nếu toàn những nhà nghiên cứu văn học tụ họp với nhau thì ăn mặc xòe xòa chẳng phải khó coi lắm sao? Mà dù thử nói ra miệng cụm từ nhà nghiên cứu văn học, cô không định hình được. Mặc dù biết là đang nói đến bố mình, song cô chưa từng nghĩ xem cái chức danh ấy là như thế nào. Cháu xin lỗi, thú thực là cháu không rõ kể từ sau khi về hưu, bố cháu đã sống như thế nào. Cháu xin lỗi vì không giúp ích gì được. Takeshi bèn thở hắt ra đằng mũi như thể muốn nói, thôi đành vậy. Thế còn quan hệ với phụ nữ thì sao? Phụ nữ? Mày dồ bắt giác tròn xoe mắt. Ý chú là gì? Theo đúng nghĩa đen thôi. Mẹ cháu mất cũng được 5-6 năm rồi còn gì. Còn cô con gái độc nhất thì cũng ra khỏi nhà. Một đi không trở về. Bố cháu muốn tìm nhân duyên mới thì cũng đâu lấy gì làm lạ. Bố cháu á? Chẳng có nhẽ. Không đời nào có chuyện đó đâu chú. Sao cháu có thể khẳng định như vậy được? 62 tuổi vẫn yêu đương, xung quanh chú người như thế đầy rẫy. Thì có thể xung quanh chú có người như thế. Sẽ thật kỳ quặc nếu cháu mặc định anh trai chú không làm vậy. Mà thôi, về điểm này chắc cảnh sát sẽ điều tra. Nếu như có một người phụ nữ như vậy và bố cháu đã gặp người đó trước khi bị sát hại thì thế nào cũng để lại dấu vết gì đó. Dấu vết? Nói về đồ mang theo người, có thể là hóa đơn ở khách sạn tình yêu hay hộp thuốc bên trong có đựng thuốc chữa bệnh rối loạn cương dương. Nói về quần áo thì có thể là đồ lót, rồi thì tinh dịch, hoặc tùy trường hợp người ta còn có thể phát hiện ra dịch tiết của người phụ nữ. Nếu sau khi làm tình mà không đi tắm thì ở bộ phận sinh dục. Stop! Mày vừa nói đoạn giơ tay phải lên. Chú dừng ở đây đi. Kích động mạnh quá hả? Cháu không muốn tưởng tượng đến những khía cạnh đó của bố cháu. Nếu mà có một người phụ nữ như vậy thật, thì cháu cũng muốn nghĩ là hai người chỉ ở mức độ ăn uống với nhau thôi. Takeshi lắc đầu. Họ không ăn uống cùng nhau. Tại sao ạ? Một người đàn ông 62 tuổi sẽ không cất công đóng khâm lê rồi cùng người tình vào quán ramen đâu. Quán ramen? Takeshi lấy điện thoại ra, thao tác rất mau lẹ. Người ta đã tìm thấy trong dạ dày của bố cháu những sợi mì đang trong quá trình tiêu hóa, thịt xá xíu và hành chưa tiêu hóa. Có vẻ như bố cháu đã dùng bữa cách đó khoảng 2 tiếng. Chỉ nghe chuyện thôi đã đủ khiến Mayu có cảm giác chua miệng, rất khó chịu. Tóm lại, Takeshi tiếp tục. Bố cháu đã ăn ramen 2 tiếng trước khi bị sát hại. Xét vào mặt thời gian thì xem ra đấy là bữa tối. Từ những điều trên chúng ta có thể suy luận như sau. Hôm thứ Bảy, bố cháu đóng khâm ly ra khỏi nhà, có thể là đi gặp ai đó. Cũng có thể địa điểm bố cháu muốn đến là một nơi mà nếu không ăn mặc lịch sự thì khó lòng bước chân vào. Dù là gì đi nữa thì sau khi xong việc, bố cháu đã ăn ramen và trên đường đi về. Mặt khác, một kẻ nào đó đã lên kế hoạch lẻn vào nhà cháu trong lúc bố cháu đi vắng. Hắn định lén lút đột nhập vào nhà từ vườn sau, nhưng trước khi kịp làm vậy thì đã bị bố cháu bắt được. Và nếu như kẻ đó mau chóng chuồn đi thì bi kịch lần này đã không xảy ra. Nhưng hắn đã không bỏ trốn mà lại chọn cách cướp đi tính mạng của bố cháu. Có dấu vết của một cuộc ẩu đả ra trò. Và theo nhận định của tổ giám định thì phải chăng khi bố cháu ngã xuống sau cuộc loạn đả, hung thủ đã dùng vật gì đó giống như khăn mặt siết cổ bố cháu từ phía sau. Thi thể bố cháu đã bài tiết ra phân và nước tiểu. Dấu vết đó đã được tìm thấy cả ở vườn sau. Khi nãy chú cũng nói rồi, bố cháu không phải chết ngạt do bị siết cổ mà là do tĩnh mạch và động mạch ở vùng cổ bị chèn ép. Sao thế? Sao cháu lại quay mặt đi? Takeshi ngừng lại, hỏi. Xem ra cuối cùng người chú này cũng nhận ra vẻ mặt bất thường của cô cháu gái. Thì bởi... Mày vô điều chỉnh lại nhịp thở, rồi đưa mắt lườm Takeshi. Chú quá thiếu tế nhị chứ sao nữa? Chú có cần giải thích chi tiết đến mức đấy không? Chú còn phải đặt mình vào vị trí của cháu đi chứ. Cháu không muốn hình dung cảnh tượng lúc bố mình bị giết đâu. Vừa nói Mayu vừa tự nhận ra ánh mắt mình đã đỏ ngầu. Vậy à? Takeshi lẩm bẩm, rồi khẽ gật đầu. Lỗi tại chú. Chú cứ tưởng Mayu cũng có cùng suy nghĩ với chú. Nhưng đúng là chú không nên áp đặt suy nghĩ như vậy nhỉ. Chú hiểu rồi. Chú sẽ không đả động đến chuyện này nữa. Cháu cứ quên nó đi. Cùng suy nghĩ. Chú muốn nêu được thì sẽ tự mình tìm ra chứng cứ sự thật, chứ không phó thác toàn bộ chuyện bắt giữ hung thủ cho cảnh sát. Cứ cho là cảnh sát tóm được hung thủ thì cũng chưa chắc họ sẽ tiết lộ hoàn toàn thông tin cho chúng ta. Mà không, có lẽ họ sẽ không cho chúng ta biết hầu hết mọi chuyện. Cảnh sát ấy mà, họ có gia đình nạn nhân chỉ đơn giản là nhân chứng hay là một trong những tư liệu tham khảo mà thôi. Mayo nhìn xoáy vào khuôn mặt đạo mạo của Takeshi. Chúng ta có thể tự mình điều tra sao chú? Chú có phải là điều tra viên chuyên nghiệp đâu. Đương nhiên là vậy, nhưng cũng chẳng có lý do gì để quy kết là chúng ta không làm được cả. Có những điều cảnh sát không làm được, nhưng chú lại có thể đấy. Nói rồi Takeshi đứng dậy. Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Chú đi đâu đấy? Đã quá giờ nhận phòng rồi nên chú ra quầy lễ tân để nhận chìa khóa về phòng. Khoan đã. Mayo cũng đứng lên. Nếu chú đã nói vậy thì cháu cũng xin giúp. Giúp? Chuyện gì? Thì chuyện xác định chân tướng ấy. Cháu cũng muốn tự mình tìm hiểu xem bố cháu đã bị kẻ nào sát hại và vì lý do gì. Takeshi lạnh lùng quay mặt đi. Cháu nên từ bỏ thì hơn. Tại sao? Cháu cũng muốn biết sự thật mà. Takeshi phép phẩy tay như đuổi rồi. Đừng ăn nói như trẻ con nữa. Sự thật ấy chứ chắc đã khiến cháu vừa ý đâu. Có thể một mối quan hệ yêu hận rối rắm và thối nát sẽ lộ ra. Cũng có thể một khía cạnh khó coi của bố cháu mà chúng ta chưa biết đến sẽ bị phơi bày. Chủ chỉ vừa kể hơi chi tiết về tình trạng của bố cháu lúc bị giết mà cháu đã sợ xanh mắt mèo như thế là đủ biết thế nào rồi. Về phần mình, chủ cũng không hoan nghênh một kẻ làm vướng chân vướng tay đâu. Hãy ngoan ngoãn chờ xem chú vạch trần chân tướng sự thật đi. Cháu ổn rồi, cháu sẽ không than thở nữa. Cháu không làm nổi đâu. Không phải thế mà. Nghe vậy, Takeshi lại một lần nữa lôi điện thoại ra, chìa màn hình về phía Mayo và hỏi. Như thế này cũng không hề gì sao. Thoạt tiên, Mayo cứ ngỡ thứ cô đang thấy trên màn hình là một cục đất sét màu tro. Nhưng cô ngay lập tức nhận ra đó là khuôn mặt người. Hai mắt cô mở to, miệng méo xệch. Miệng người đó rỉ ra thứ dịch nhầy, mắt thì đỏ ngầu như đang chảy máu. Mặc dù khuôn mặt ấy khác một trời một vực so với khuôn mặt Mayo đã nhìn thấy ở phòng chứa thi thể, nhưng đó không phải ai khác ngoài bố cô. Ngay sau khi được phát hiện, ông đã ở trong bộ dạng này. Một thứ dịch vị chua lòm trào lên. Mayo ngồi thụp xuống lấy tay bịt miệng, song cô vẫn không thể ngăn mình nôn nữa. Chỗ thức ăn cô vừa mới bỏ vào bụng đã làm bẩn hết sàn nhà. Một nữ nhân viên từ đâu lao tới. Cô có sao không? Mayo ra sức gật đầu. Cô không còn sức để thốt ra câu tôi ổn nữa. Chú bảo không gửi ảnh vào điện thoại của mình cơ mà. Mayo vừa dùng khăn mặt có sẵn trong phòng để che miệng vừa hỏi. Dấu kín ngón nghề Âu cũng là chuyện thường tình đối với những người làm trò mua vui cho thiên hạ mà. Takeshi đáp lại trong lúc thao tác điện thoại. Thế tâm trạng cháu sao rồi? Cháu ổn rồi, xin lỗi chú. Takeshi đã hoàn tất thủ tục nhận phòng. Lúc này Mayo đang ở trong căn phòng ấy. Cách bài trí cũng tương tự phòng của cô. Chú nhắc lại lần nữa. Cháu hãy thề sẽ dốc toàn tâm toàn sức để làm sáng tỏ chân tướng. Lúc nào cũng ưu tiên chuyện đó. Tuyệt đối không nào núng, không né tránh. Takeshi chỉ ánh mắt sắc lạnh và đầy bảnh mẽ về phía Mayo. Cứ như cô chỉ sao nhãng chút thôi là sẽ bị ông chú này thao túng tinh thần không chừng. Cháu xin thề. Mayo nói rồi giơ tay phải lên. Cháu sẽ không né tránh nữa. Được rồi. Takeshi gật mạnh đầu. Cháu vừa nói hôm qua đã đi gặp đám cảnh sát nhỉ? Hãy kể cho chú nghe toàn bộ nội dung của trao đổi giữa cháu và bọn họ. Cháu đã bị hỏi những gì? Đám người ấy đã hỏi về chuyện gì? Giờ cháu hãy huy động toàn bộ tế bào não và kể cho chú nghe những gì cháu nhớ được. Không che giấu bất kể điều gì. Không che giấu ấy à? Cháu phải bắt đầu từ đâu? Cảnh sát bắt đầu tiếp cận cháu từ khi nào? Từ chiều hôm qua ạ. Lúc cháu đang làm việc thì họ gọi đến. Vậy thì kể từ đoạn đó đi. Takeshi khoanh tay lại, ngã lưng vào chiếc ghế tựa bàn. Mayo bắt đầu giải thích những chuyện xảy ra từ ngày hôm qua, trong khi vẫn đang bị lấn át bởi sức mạnh huyền bí của Takeshi. Câu chuyện tiếp tục cho đến đoạn Takeshi xuất hiện vào ngày hôm nay. Nghe xong, Takeshi vẫn khoanh tay. Chú ấy chậm rãi mở đôi mắt nãy giờ đang nhắm hờ như để tập trung suy nghĩ. Chú đã nắm được tình hình rồi. Giờ chúng ta chuyển sang phần nhận xét, đánh giá theo cách riêng của mình nhé. Trước khi làm vậy, chú muốn cung cấp cho cháu một số thông tin cần thiết. Ban nãy cháu nói là không sao nữa rồi đúng không? Vậy thì một bức ảnh cỡ này chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Takeshi thao tác trên điện thoại đang để bên cạnh, rồi chìa cho Mayo xem một bức ảnh mới. Mayo liền ngồi thẳng lưng lên, bởi đó là một bức ảnh chụp thi thể bố cô. Tuy nhiên, lần này là ảnh chụp toàn thân. Mayo tự động viên mình không được quay mặt đi. Nếu làm vậy, chắc hẳn từ nay về sau ông chú này sẽ không bao giờ cho cô tham gia cùng nữa. Cô ra sức trấn an bản thân và nhìn chăm chú vào màn hình. Đúng như Takeshi nói khi nãy, ông Ichi mặc khâm lê, Đó là bột cơm lê màu nâu đậm mà Mayo trông rất quen. Bên cạnh thi thể, những thùng cắt tông đã gấp gọn đang xếp chồng lên nhau. Có lẽ hung thủ dùng chúng để giấu xác. Cháu có nhận ra điều gì không? Takeshi hỏi. Xem nào. Mayo lại đưa mắt nhìn xuống bức ảnh. Đúng là cháu cảm giác đã có một cuộc ẩu đả. Quần áo của bố cháu khá nhầu nát, lại còn bẩn nữa chứ. Ngoài ra còn gì nữa không? Ngoài ra, Mayo nhìn thi thể bố từ đầu đến chân. Kỳ lạ thay, cảm giác sợ hãi trong cô đã biến mất. Một lúc sau, Mayo phát hiện ra một điều. À, sao? Bố cháu không đi giày, ông chỉ đi tấp. Chính xác, Takeshi búng ngón tay. Chưa hết, cháu nhìn kỹ mà xem, mặt bên dưới của đôi tất rất bẩn đúng không? Tóm lại, điều đó có nghĩa là bố cháu đã giằng co với hung thủ trong lúc chưa đi giày, chứ không phải là theo đà cởi ra. Nghĩa là sao ạ? Mỗi khi ra vườn sau, bố cháu thường làm thế nào? Bố cháu đi xăng đan. Hình như bố cháu để đôi xăng đan ở trước cửa kính. Tức là bố cháu không kịp xỏ xăng đan à? Nói vậy, nhưng để đánh nhau với kẻ gian thì mang xăng đan có vẻ bất tiện nhỉ? Kẻ gian? Tóm lại, chú đang nghĩ thế này. Takeshi giơ ngón trỏ lên. Như chú vừa nói khi nãy, hôm thứ bảy, bố cháu đã đóng không lây đi đâu đấy. Sau đó, anh ấy ăn ramen rồi về nhà. Bố cháu vào nhà từ cửa chính, cởi giày rồi vào phòng đọc sách. Nhưng trước khi bật đèn phòng, anh ấy đã phát hiện kẻ gian ở vườn sau. Anh ấy bèn mở cửa kính và chất vấn kẻ đó. Hắn ta vì sợ bị báo cảnh sát nên đã tấn công bố cháu. Hai người giằng co nhau và bố cháu bị giết. Câu chuyện đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Mayo cảm tưởng như đang được thấy cảnh tượng đó trước mắt. Tại bố cháu không học võ mà. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Takeshi lắc đầu. Vấn đề là ở chỗ bố cháu liều mạng đến mức nào. Có lẽ trong lúc ẩu đả, bố cháu không muốn khiến đối phương phải thiệt mạng. Nhưng kẻ đó lại không nghĩ như vậy. Phải chăng hắn cho rằng một khi đã bị bắt quả tang thì chỉ còn cách giết chết bố cháu mà thôi. Mục đích của hung thủ là gì mới được ạ? Vấn đề là ở chỗ đó. Đột nhập vào nhà trong lúc chủ nhân đi vắng. Lẽ thường tình chúng ta chỉ có thể nghĩ đến mục đích là để lấy trộm thứ gì đó. Hắn đã lấy trộm thứ gì nhỉ? Cháu hoàn toàn không biết. Cơ mà đồ đạc bị vứt bừa bộn như thế, có khi ngay cả bố cháu cũng không biết ấy chứ. Đúng là cách hung thủ vứt đồ đạc bừa bãi như thế thật không bình thường. Thậm chí có thể nói là không cần thiết. Nếu chỉ đơn thuần là tìm kiếm thứ gì đó thì không đến mức như vậy. Đúng như cháu nói, có thể cho rằng hắn làm vậy để không ai biết thứ gì đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, câu trả lời xác đáng nhất có lẽ là hắn đã cố gắng dàn dựng để người ta tưởng đó là hành vi của một tên trộm. Mayo nghiêng đầu. Thế là thế nào ạ? Ngay từ đầu mục đích của hung thủ đã là cướp đoạt tính mạng của bố cháu. Có điều, nếu chỉ đơn thuần là giết người thì cảnh sát sẽ dò ra được động cơ là do thù hằn hoặc liên quan đến lợi ích. Vì thế, hắn quyết định ngụy tạo hiện trường như thể tội ác đó bắt nguồn từ một vụ trộm cướp đơn thuần. Trên thực tế, hắn không lục tìm những thứ đồ giá trị. Thành ra, cách hắn vứt lung tung đồ đạc cũng không được tự nhiên. Nói vậy thì hung thủ lẻn vào nhà lúc bố cháu đi vắng là để giết bố cháu sao? Đúng thế. Có thể hắn đã tính toán việc lẻn vào nhà, mai phục sẵn và tấn công khi bố cháu về. Vì thế, chuyện hắn sát hại bố cháu ở vườn sau nằm ngoài dự tính của hắn. Mặc dù vậy, hắn vẫn cho rằng ít nhất cũng phải dàn dựng để trông như một vụ trộm cắp. Thế nên hắn đã bới tung căn phòng. Vậy à? Tuy nhiên, nếu đúng vậy thì có chuyện này chú không lý giải được. Đó chính là cách thức sát hại. Cách thức sát hại là thắt cổ chú nhỉ? Sao chú lại không lý giải được chuyện đó? Nếu như ngay từ đầu hắn đã chủ định giết bố cháu thì hắn chỉ việc dùng dao là được. Dùng thứ đó chắc ăn hơn. Takeshi đã chỉ ra một điểm chính xác. Đúng như vậy thật. Mayo cũng đồng tình. Hay là hung thủ cho rằng đến nơi rồi tìm hung khí cũng chưa muộn. Hắn tưởng chỉ cần vào bếp là có thể kiếm được dao bản rộng hoặc dao đa năng gì đó. Làm vậy hắn cũng không phải lo lắng sẽ bị lộ danh tính từ nơi mua hung khí. Đến nơi rồi kiếm ấy hả? Takeshi bỗng toét miệng cười. Đang định đi giết người mà lại làm việc không có kế hoạch gì thế hả? Ngộ nhỡ không kiếm được con dao bản rộng hay dao đa năng nào vừa ý thì tính sao? Nói gì thì nói, bố cháu sống có một thân một mình, khả năng ấy có thể xảy ra lắm chứ. Chủ mà là hung thủ thì ít ra cũng phải tự chuẩn bị hung khí, phòng tình huống bất trắc. Nếu mua ở mấy đại lý lớn thì chắc không lo bị cảnh sát lần ra danh tính dễ dàng như thế đâu. Hay là hắn có lý do gì đó không đủ thời gian để kiếm một con dao? Kể cả như thế thì cũng làm gì có chuyện phải chuẩn bị khăn mặt để làm hung khí thay thế. À, vừa nãy chú có nói thế rồi nhỉ? Theo lý giải của tổ giám định, bộ cháu được cho là đã bị thắt cổ từ phía sau bằng một thứ gì đó giống như khăn mặt. Thực ra, đây chính là bí ẩn lớn nhất. Nếu như hắn nghĩ đến kế hoạch B là siết cổ vì không kiếm được dao, thì đã đành một nhẽ. Nhưng nếu vậy, hắn phải chuẩn bị thứ gì đó mạnh hơn, dai hơn, kiểu như dây thừng hoặc dây điện chứ. Tại sao lại là khăn mặt? Nó cũng chẳng phải là thứ mà thi thoảng người ta vẫn đem theo người. Có giống khăn mùi xoa hay khăn tay đâu. Takeshi làm bộ mặt đăm chiêu, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng rồi lát sau chú buông một tiếng thở dài rất to và nhìn về phía Mayo. Ở thời điểm hiện tại, những gì chúng ta có thể đánh giá được từ hiện trường cũng như tình trạng thi thể bố cháu chỉ có vậy. Để suy luận thêm, chú cháu mình cần thêm nhiều thông tin khác nữa. Cháu có gì không? Tự dưng chú hỏi cháu như vậy thì... Mayo không khỏi bối rối. Cô chẳng nghĩ được gì. Cháu bảo người phát hiện thi thể bố cháu là bạn học cùng khóa với cháu đúng không? Vâng, cậu ấy tên Haraguchi. Vì chúng cháu sắp có buổi họp lớp nên cháu đoán hôm thứ hai cậu ấy muốn gặp bố cháu để bàn về chuyện đó. Cậu Haraguchi đó làm nghề gì? Cháu nhớ không nhầm thì cậu ấy mở cửa hàng rượu. Quả nhiên là tự kinh doanh. Thế nên cậu ta mới đến thăm bố cháu vào sáng thứ hai. Được rồi. Takeshi nói đoạn rồi búng ngón tay. Chúng ta hãy đi hỏi chuyện cậu Haraguchi ấy. Cháu thu xếp ngay bây giờ đi. Chắc cậu ta cũng đang nóng lòng muốn liên lạc với cháu đấy. Ơ, thật thế ạ? Theo lễ thường tình thì cậu ta không nghĩ vậy mới lạ. Cháu thử liên lạc với cậu ta luôn đi. Cháu hiểu rồi. Mayo nói rồi cầm điện thoại lên. Cô không biết thông tin liên lạc của Haraguchi nên định hỏi thử Momoko. Ngẫm ra thì cô cũng phải gọi cho Momoko. Xong, Mayo chưa kịp làm vậy thì điện thoại báo tin nhắn đến là của Kenta. Xin lỗi vì anh nhắn nhiều. Tình hình sau đó sao rồi em? Anh đang lo không biết em có gặp khó khăn gì không? Dòng tin ngắn ngủn dường như chứa đựng nỗi bất an và cảm giác bất lực vì không thể giúp gì của Kenta. Bố vợ tương lai bị sát hại mà. Ồ, cũng là điều đương nhiên. Có điều, một người không chuyên như anh ấy sao có thể làm được gì? Hẳn anh là người hiểu rõ nhất điều đó. Mayo suy nghĩ một lát rồi trả lời như sau. Nhà em bị phá phách tanh bành cả lên. Chẳng hiểu sao em thấy chuyện này cứ như không phải sự thật. Nhưng có chú đến nên em cũng thấy vững vàng hơn một chút. Cảm ơn anh đã lo cho em. Gửi xong tin nhắn, Mayo ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Takeshi. Chú có nghe bố cháu nói rồi, hình như các cháu đã định ngày cưới. Vào những lúc như thế này, nói ra câu này chú cũng thấy sao sao đó. Tuy tỏ ra ngập ngừng, nhưng Takeshi vẫn tiếp lời. Nhưng thôi, chú cứ nói nhé, chúc mừng cháu. Cháu cảm ơn chú. Mayo nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại. Xong, cô chẳng biết làm sao để hai má bớt cứng đờ. Chú biết tin nhắn cháu vừa nhận được là của chồng chưa cưới ạ? Chú không biết mới lạ. Trong tình cảnh này, nếu là tin nhắn từ người khác thì cháu đâu trả lời ngay như vậy. Ngay từ đầu, cháu đã chẳng buồn đọc cũng nên. Có khi thế thật à? Không gì qua mắt được ông chú này. Mayo thầm nghĩ. Rồi cô lại bấm điện thoại, gọi cho Honma Momoko. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Ừ, tớ Momoko đây. Mayo nghe thấy giọng nói buồn bã. Tớ Mayo đây. Xin lỗi vì gọi cậu muộn thế này. Chuyện đó khổ thân cậu quá. Nghe giọng nói ngập ngừng của Momoko, Mayo đoán ngay ra tình hình. À, cậu biết chuyện rồi ư? Ừ, hôm qua tớ nghe Haraguchi nói rồi. Tớ sốc quá. Tớ cũng lo cho cậu nhưng lại nghĩ gọi điện thì không ổn. Mà nhắn tin thì tớ cũng chẳng biết phải viết như thế nào. Vậy à? Mayo chợt nghĩ nếu ở vào vị trí ngược lại, hẳn cô cũng sẽ như vậy. Chắc chắn cô sẽ tự kiềm chế bản thân, cho rằng gọi điện an ủi hay xác nhận tình hình là việc làm thiếu tế nhị. Mayo bỗng nghe thấy những âm thanh lạ ở đầu dây bên kia. Hình như Momoko đang nức nở. Momoko, Mayo hỏi, cậu sao thế? Tớ xin lỗi. Rõ ràng Mayo còn sốc hơn tớ, vậy mà tớ lại khóc lóc thế này, trong khi tớ chẳng làm được gì. Momoko nói giữa những tiếng thổn thức. Đúng vào lúc đó, có một thứ gì chợt dấy lên trong lồng ngực Mayo. Nó mãnh liệt đến mức cô không sao ngăn lại được. Thứ đó trào dâng lên và trong nháy mắt đã phá vỡ bức tường bao quanh trái tim cô. Mayo nhận ra mình đã khóc. Cố nén cũng vô ích. Cô gào khóc đến nỗi cổ họng đau rát. Trong lúc đó, ở một góc tâm trí lại có một Mayo khác đang suy nghĩ hết sức điềm tĩnh, rằng thì ra khóc như mưa là như thế này đấy.